Chương 451, vừa giúp đỡ Đường Tăng thì chém giết Phật môn 2, chương 451, vừa giúp đỡ Đường Tăng thì chém giết Phật môn 2. Tiêu Kim Đâu động động chủ, cũng là lão quân ngồi cưỡi châu xanh tinh, cũng là đứng lên đón lấy, không có từ xa tiếp đón. Đạo hữu thật đúng là thật có nhã hứng. Trương Sở nhìn Thanh Nưu Tinh trước mặt bảy biện quả cam, hơi cười một chút. Này Thanh Nưu Tinh tu vi cũng là tương đối ngang ngược, sợ là khoảng cách đại La Kim Tiên đã là không xa. Cả hai trực tiếp thì trong Kim Đâu động luận đạo lên, tại có đại thu hoạch thời khắc, tôn ngộ không đến. Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất, lại là không có ý định quấy nhiễu một kiếp này khó khăn. Chủ yếu nhất là, Trương Sở cũng không có theo trên người Thanh Nưu Tinh cảm nhận được cái gì nghiệp lực. Ngược lại là có trận trận thanh khí ra thân, không cần nghĩ liền biết, tu luyện là huyền môn chính tông. Còn là trước kia thiết lập nhân vật là tốt, không chạm không người tộc huyết nợ chi yêu, cũng không nằm thành tu chi yêu. Cho nên, Trương Sở hành vi tại tam giới đại năng trong mắt, cũng không tính là làm hư thiết lập nhân vật. Sau đó, Trương Sở trực tiếp thì tiến về nữ nhi quốc, đối với đem Như Lai ngủ đông đau bỏ cặp tinh, Trương Sở vẫn rất có hứng thú. Có thể khiến cho như đến như vậy cái đại La Kim tiên chịu truy cập, cũng kêu thành tiếng, kia đảo mã độc thùng, tất nhiên là mang theo một chút lực lượng pháp tắc. Hơn nữa là, tương đối lợi hại độc chi pháp tắc. Trương Sở trực tiếp liền đem nàng chụp tới, nghiên cứu một phen sau đó, thì phóng sinh, bất quá, cũng là thu vào phục ma đại quân trong. Đợi đến Tôn Ngộ Không ở chỗ này ăn đau khổ sau đó, Trương Sở trực tiếp thì hiện thân, đem kia bỏ cạp tinh mang đi. Sau đó, đã đến thực hư Tôn Ngộ Không vòng này khúc. Trương Sở cũng là không có ý xuất thủ, ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt lên. Rất rõ ràng, là cái này một tồn tại. Lục Nhĩ Mi Hầu chính là một cái trong đó vật hy sinh thôi. Mà Trương Sở rất minh bạch, tiếp đó mới thật sự là đại chiến. Càng là tiếp cận dưới chân Linh Sơn, những kia yêu ma hành vi cũng liền càng khẩn trương. Nay cũng khó trách nói, dưới chân Linh Sơn đều là yêu ma. Đồng thời phần lớn là những kia tàn sát nhân tộc yêu ma, loại này yêu ma, Trương Sở làm sao có thể bỏ qua đâu? Chỉ cần là gặp phải, kia không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh, trực tiếp liền bị Trương Sở chém giết chuyện. Trong chớp mắt, mấy năm thời gian liền đi qua, thỉnh kinh người đã nhưng là đi tới Sư Đà Lĩnh phụ cận. Trương Sở nhìn qua hoán khí trung thiên, nhân tộc vong hồn khắp nơi trên đất Sư Đà Lĩnh, lập tức thì sát cơ trào ra bắt đầu chuyển động. Căn bản liền không chờ Tôn Ngộ Không bọn hắn tiến vào Sư Đà Lĩnh đâu, thi vương đại trận trực tiếp liền bị Trương Sở bày ra. Lần này, mặc kệ là kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, hay là Thanh Sư Vương, Bạch Tượng Vương, đều là chạy không được. Thời gian mấy năm, Trương Sở còn không phải thế sao không công vượt qua. Hắn làm sơ theo trong Long Cung đạt được 16 món tàn phá tiên tiên linh bảo, lại đem những pháp tắc kia đều tìm hiểu sau đó, đạt được 16 đạo không trọn vẹn kim tính. Mà thì vào lúc đó, âm dương nhị khí đã là bị triệt để luyện hóa. Trương Sở thân thể lại bắt đầu luyện hóa dậy rồi huyệt khiếu trong nguyên thần. Là giải quyết việc này, hắn ý tưởng đột phát. Tiên Tiên Linh Bảo kỳ thực chính là tiên tiên bất diệt linh quang gặp phải một ít thiên địa linh vật sau đó, kết hợp sản phẩm. Vậy có thể hay không đem những này tàn phá tiên tiên linh bảo dung luyện, xem như tăng cường tự thân năng lượng đâu? Nghĩ tới điểm này, Trương Sở liền trực tiếp liền bắt đầu thí nghiệm lên. Thiên Địa Hồng Lô trực tiếp ngay tại hắn trong thân thể thành hình, một kiện cực yếu tàn phá tiên tiên linh bảo trực tiếp liền bị Trương Sở bỏ vào thiên địa dung lô trong. Cũng vì tam muội chân hỏa luyện hóa, tại ngang ngược trực tiếp luyện hóa chi dưới, cùng với việc thế kính dưới sự trợ giúp, mấy tháng thời gian, vật tàn phá tiên tiên linh bảo thì hóa thành một đạo tàn phá tiên tiên bất diệt linh quang. Theo linh quang xuất hiện, cựu chuyển huyền công trực tiếp thì tự chủ vận hành lên. Tại luyện hóa hơn 10 đạo không trọn vẹn bất diệt linh quang sau đó, Trương Sở trực tiếp thì tu luyện đến thứ 6 chuyển trạng thái đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, liền có thể tu thành đệ thất chuyển, cũng là đặt chân đại La Kim tiên chi cảnh. Mà tu luyện cựu chuyển huyền công biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là chém giết chiến đấu. Cho nên, Trương Sở trực tiếp thì cầm trong tay kia tầm 10 món thu được tới tiên tiên linh bảo, phản bản quy nguyên, hóa thành hơn 10 đạo hoàn chỉnh tiên tiên bất diệt linh quang. Chuẩn bị xong tất cả sau đó, hắn liền tại Sư Đà Lĩnh bày ra thi vương đại trận. Tốt nhất là năng lực dẫn tới một cái đại La Kim tiên tồn tại đang chém giết lẫn nhau trong, hắn vô cùng có khả năng đột phá cựu chuyển huyền công thứ 6 chuyển, đặt chân đại La Kim tiên chi cảnh. Đến hàng vạn mà tính luyện thi, còn có hơn 300 vị kim tiên cấp luyện thi, trong Sư Đà Lĩnh tàn sát bừa bãi. Chỉ cần là Sư Đà Lĩnh trong yêu ma, không có một cái nào có thể còn sống. Nơi này yêu ma, có một cái tính một, đều là ăn người. Núi rừng bên trong những kia thì nát, chính là bằng chứng. Về phần kia Thanh Sư Vương, Bạch Tượng Vương cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Vương đã là không có tư cách làm Trương Sở đối thủ. Trương Sở đã là bán bộ đại la tồn tại, ba người bọn hắn làm sao có khả năng là Trương Sở đối thủ đâu? Cơ hồ là một trong nháy mắt, Sư Đà Lĩnh bên trên tiểu yêu đã là đều bị chém giết. Mà kia Sư Đà Lĩnh ba yêu giờ phút này cũng là xa vào đến tràn ngập nguy hiểm trong cảnh địa. Hơn 300 bạn cấp độ luyện thi vây công, ba người bọn hắn có chuyện gì vậy đối thủ đâu? Nhất là Thanh Sư Vương, đã là bị chém đứt một cái cánh tay, kỳ thực chính là chân trước. Mà thời khắc chú ý Trương Sở Phật môn đại năng cũng là ngồi không yên. Bọn hắn đó có thể thấy được, Trương Sở là thực sự muốn chém giết Sư Đà Lĩnh ba yêu. Kết quả là, linh trên núi, bốn đại Bồ Tát đồng thời xuất động. Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi lợi hại nhất, cấp đại la tồn tại, về phần còn lại tam đại Bồ Tát, tu vi cũng là đạt đến bán bộ đại la kim tiên cảnh giới. Bốn người đồng thời xuất động, xem ra, Phật môn là không có ý định lại để cho Trương Sở đảo loạn. Mà liên tại bốn đại Bồ Tát hướng phía Sư Đà Lĩnh dám đến lúc, Bạch Tượng Vương đã là gặp Trương Sở độc thủ, trực tiếp liền bị Trương Sở chém giết. Lục thân thu vào thi vương phiên trong, nguyên thần thì là bị Đồ Thiên thần sát phiến nuốt. Đợi đến bốn đại Bồ Tát chạy đến lúc, thi vương đại trận trong chỉ còn lại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu một đang khổ cực chèo chống. Thanh Sư Vương cũng là bị Trương Sở chém giết. Nhìn lên trước mặt thi khí bốn đại Bồ Tát cũng là không còn dám có cái gì do dự. Trên người trực tiếp thì xuất hiện vạn đạo Phật quang, xông phá bên ngoài thi khí, trực tiếp thì trọng tiến thi vương đại trận trong. Bốn người tu vi trong tam giới cũng coi như là đỉnh tiêm, nhất là Quan Âm Bồ Tát. Cho nên, thi vương đại trận căn bản liền không khả năng ngăn chặn thời gian quá dài. Không phải sao? Vây khốn Quan Âm Bồ Tát trận đạo lực lượng, trực tiếp liền bị hắn cưỡng ép đánh nát, hắn cũng là mang theo còn lại Tam Đại Bồ Tát cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điệu hội hợp. A Di Đà Phật. Nhìn đứng trong thi khí Trương Sở, Quan Âm hát một tiếng niệm Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh. Phục Ma Đại Đế qua. Qua sao? Trương Sở nhìn thoáng qua Quan Thế Âm Bồ Tát, bật cười một tiếng, dưới chân Linh Sơn nhân tộc cũng trở thành thức ăn. Chẳng lẽ còn không cho phép bản đại đế hàng yêu phục ma sao? Bọn hắn ba cái nào một cái không là nghiệp lực quân thân? Hay là nói, bọn hắn lại dưới chân Linh Sơn làm ác, là Phật môn thẩm trị sự. Xem ra Phục Ma Đại Đế là không nghe lời khuyên bảo. Không nghĩ tới, Quan Âm căn bản thì không tiếp Trương Sở gốc dạng, kia bần tăng thì trợ Phục Ma Đại Đế sớm đạp cực lạc. Dứt lời, liền trực tiếp động thủ. Chương 452, 1. Từng lớp công kích không ngừng hướng phía Trương đánh tới, từng đạo thần thông thuật pháp không ngừng bao phủ Trương Sở. Chém. Xương nhận kiếm cũng là bị Trương Sở lấy ra ngoài, cựu chuyển huyền công đệ thất chuyển đỉnh phong, đã là có thể ngạnh kháng trong tam giới phần lớn thần thông cùng với pháp bảo. Cho nên, Quan Âm muốn trong thời gian ngắn đem Trương Sở cầm xuống thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Về phần ngoài ra Tam Đại Bồ Tát, Trương Sở cũng là không có khả năng để bọn hắn biến thành Quan Âm giúp đỡ. Trực tiếp liền lấy đại trận lực lượng, đem tiêu Tam Đại Bồ Tát cho cách ly đến các cái khu vực trong. Mỗi cái Bồ Tát cũng đối mặt với mấy chục cái chiến lược kim tiên luyện thi, dù cho là Tam Đại Bồ Tát đã là có kim tiên đỉnh phong tu vi. Thế nhưng, đối mặt với gần trăm cái chiến lược kim tiên luyện thi, cũng là chỉ có thể tự vệ. Mà kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng là tại rất nhiều luyện thi vây công phía dưới, trên người vết máu loang lổ, vô cùng thế thảm. Hắn ưu thế lớn nhất, tốc độ, ở bên trong đại trận căn bản thì hiện hiện không ra, tăng thêm tu vi yếu nhất, tự nhiên tình huống không phải quá tốt. Đương nhiên, dù cho là Thi Vương đại trận đã là chế trụ Tam Đại Bồ Tát cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, nhưng mà, Trương Sở như là không thể dây dưa kéo lại Quan Âm Bồ Tát, kia Thi Vương đại trận bị phá, cũng là chuyện sớm hay muộn. Trương Sở trong lòng rất rõ ràng, đọ sức thần thông thuật pháp cái gì, hắn căn bản liền không khả năng là Quan Âm đối thủ, ưu thế của hắn là tu luyện đến cựu chuyển huyền công đệ thất chuyển đỉnh phong. Thân thể cứng hãn, đủ để miễn dịch hàng loạt công kích. Cho nên, Trương Sở cùng Quan Âm ở giữa chém giết, toàn bộ nhờ Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm nhục thân kiêng. Bất quá, liền xem như thế, Trương Sở thân thể bên trên cũng là xuất hiện từng đạo vết máu. Quả thực là Quan Âm công kích quá mức sắc bén, mỗi một kích đều bị thân thể của hắn xuất hiện cực lớn tổn thương. May mắn, Trương Sở sớm liền chuẩn bị tốt, không gian việt thế kính trong hơn 10 đạo tiên thiên bất diệt linh quang, chính là chữa trị thương thế tốt nhất năng lượng nơi phát ra. Đồng thời, theo thân thể bị hao tổn, khôi phục, không ngừng tuần hoàn, Trương Sở thân thể cũng là dần dần ngang ngược lên, hơn nữa là hướng phía đệ bát chuyển vững bước tiến gần đến. Ý nghĩ của hắn là có thể được, thời khắc sinh tử, hắn thật là có thể thành tựu đại la kim tiên. Mà trong tam giới rất nhiều đại năng, nhìn qua kia bị thi khí bao phủ chỗ, trong đôi mắt đều là lộ ra khẽ khẽ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, tại bốn đại Bồ Tát đích thân đến tình huống dưới, Thiên Đình Phục Ma Đại Đế lại là còn có thể kiên trì lâu như vậy. Phải biết, Quan Âm thế nhưng đại La Kim Tiên a, còn lại Tam đại Bồ Tát đã là đứng ở đại La Kim Tiên ngưỡng cửa. Đợi đến Tây Du hoàn tất, bọn hắn liền có thể chứng thành đại La chi cảnh. Ở đây bốn người vây công phía dưới, Trương Sở có thể kiên trì lâu như vậy. Vậy có phải hay không nói, Trương Sở thực lực cũng là đến đại La Kim Tiên ngưỡng cửa đâu? Rốt cuộc, đại trận lại thế nào lợi hại, nếu là tu vi chênh lệch quá xa, cũng là không có chút nào tác dụng. Một kim tiên liền xem như dựa vào lại thế nào lợi hại đại trận, đối mặt với đại La Kim Tiên lúc, cũng là còn như là run rế tồn tại. Chỉ có kia đứng ở đại La cánh cửa phía trên kim tiên, dựa vào một tuyệt thế đại trận, mới có thể cùng đại La Kim Tiên nghị chống lại. Rất hiển nhiên, kia Thi Vương đại trận trải qua hàng tỷ yêu ma máu tươi rèn luyện, đã là thành một phương tuyệt thế ma trận, có thể khiến cho đại trận điều khiển, vì bán bộ đại La chi cảnh, đối kháng đại La Kim Tiên. Trong lúc nhất thời, trong tam giới rất nhiều kim tiên đối với Trương Sở trong tay đại trận đó là tương đối đỏ mắt. Có thể khiến cho kim tiên đối kháng đại La Kim Tiên đại trận, trên đời kỳ thực cũng không phải thái hiếm thấy. Chẳng qua, Trương Sở trong tay Thi Vương đại trận, thế nhưng bọn hắn nhìn tế luyện thành hình. Vừa mới xuất hiện lúc, liền đối phó Kim Tiên Đô vô cùng gian nan. Lúc này mới bao lâu, lại là có thể cầm chi đối kháng đại la. Loại này trận pháp, cái đó Kim Tiên không muốn. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nhìn ra, loại này đại trận uy lực, hoàn toàn chính là vì huyết nhục chất đống. Có thể trở thành Kim Tiên tồn tại, cái đó trong tay không dính vào máu tươi. Liền xem như không tới chém giết kia bình thường sinh linh, vậy đối phó chính mình địch nhất lúc, cũng là có thể dùng. Hiện tại, trong tam giới đại đa số đại năng cuối cùng là đã hiểu Trương Sở vì sao muốn đối với những kia yêu ma chém tận giết tuyệt, cũng không phải là Trương Sở ghét hận yêu ma, mà là vì luyện chế bảo vật trong tay. Đồng thời, có Thiên Đình học thuộc lòng, Trương Sở chạm yêu trừ ma hành vi cũng không vì giết chóc quá nhiều, mà thương thiên hòa sẽ nhân quả quân thân. Trừ phi là Thiên Đình hỏng mất, bằng không, những kia nghiệp lực cũng là rơi không đến trên người Trương Sở. Càng quan trọng chính là, hiện nay đây chính là Tây Du đại kiếp a. Vốn là sát kiếp một loại, ở chỗ này trong giết chóc cũng coi là thuận theo thiên mệnh. Trước đây cũng đang ở kiếp trung, có giết chóc, vậy cũng đúng chuyện tất nhiên. Mặc kệ ngoại giới nghĩ như thế nào, dù sao đại trận bên trong Trương Sở tình huống không phải quá tốt, dù cho là có cấp đại La Thi Vương đại trận áp chế, thế nhưng tại Quan Âm công kích phía dưới, Trương Sở cũng là liên tục bại lui, sớm liền thành một cái huyết nhân. Quan Âm công kích cũng không chỉ là thuật pháp thần thông, còn có pháp bảo đâu. Thành danh tại phong thần thời kỳ Quan Âm Bồ Tát, trong tay có thể không phải là không có tiên thiên linh bảo. Có thể nói như vậy, bình thường tiên thiên linh bảo, Quan Âm căn bản thì trướng mắt. Hắn dùng tiên thiên linh bảo, đều là nhất lưu thậm chí là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Như thế linh bảo công kích phía dưới, liền xem như Trương Sở đem cựu chuyển huyền công tu luyện đến đệ thất chuyển đỉnh phong cấp độ, vậy cũng đúng không phòng được. Liền xem như có tiên thiên linh quang là chữa trị thân thể năng lượng, tại Quan Âm công kích phía dưới, Trương Sở cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Duy nhất nhường Trương Sở cao hứng chính là, theo tại giữa sinh tử không ngừng chém giết, cựu chuyển huyền công vận chuyển tốc độ càng phát nhanh, hơn nữa là vững bước hướng phía đệ bát chuyển rào bước tiến lên. Đợi đến đệ bát chuyển lúc, Trương Sở chính là đại la kim tiên tu vi. Đến lúc kia, hắn là có thể một bộ chiếm thượng phong. Mà đang không ngừng công kích tới Trương Sở Quan Âm cũng là cảm nhận được điểm này tình huống. Hắn có thể cảm nhận được, Trương Sở thực lực đang thong thả tăng lên trong. Thật to gan. Quan Âm một tiếng gầm thét. Hắn thật là không nghĩ tới, ngày này đỉnh phục ma đại đế, lại là dám bắt hắn làm đá mài đao. Đây là hắn thành tựu đại la sau đó, chuyện chưa bao giờ xảy ra. Làm hắn ta là, cho dù hắn đã là đại la kim tiên, thế nhưng đối mặt với một tòa đại trận cấp đại la áp chế, hắn cũng có phải không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này cực kỳ phiền toái. Nếu là Trương Sở tại công kích của hắn phía dưới, đột phá tới đại la kim tiên, vậy hắn có thể liền thành trong tam giới chê cười. Tự mình xuất thủ tình huống dưới, không chỉ là không có chém giết Trương Sở, ngược lại là nhường Trương Sở mượn nhờ hắn lịch luyện đột phá cảnh giới. Hắn sao cho cười, ai thành cho cười? Chết. Kết quả là, Quan Âm nổi giận, trực tiếp thì toàn lực xuất thủ. Vẹn vẹn là một kích phía dưới, trực tiếp liền đem Trương Sở đánh gân cốt đứt đoạn. Tiếp theo, hắn muốn tiến lên bổ đao. Nhìn. Chương 452, 2. Một đạo lệ mang thì hướng phía đang cực tốc chữa trị thân thể Trương Sở rơi xuống. Chỉ cần lệ mang rơi vào trên người Trương Sở, vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vào thời khắc này, một câu ngang ngược đến cực điểm khí tức thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Chính là Thi Vương đại trận hình thái cuối cùng. Do hơn 300 vị chiến lực kim tiên luyện thi, gần như 5 vạn cỗ phi thi tầng thứ luyện thi tạo thành một bộ luyện thi xuất hiện. Một cỗ hơi thở của đại la trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, đỡ được cái kia có thể nhường Trương Sở hẳn phải chết một kích. Theo đại la cấp độ luyện thi xuất hiện, Kim Sĩ đại bằng điểu cùng với Tam đại Bồ Tát thân hình cũng là xuất hiện. Thời khắc này Kim Sĩ đại bằng điểu đã là nhanh muốn nguyên thần tan rã, mà Tam đại Bồ Tát cũng là tóc thai bù xù, tình huống cũng không đảm đương nổi. Chẳng qua, Quan Âm ép căn bản không hề bận tâm Tam đại Bồ Tát cùng với Kim Sĩ đại bằng điểu ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới. Có kia đại la cấp độ luyện thi ngăn cản tại trước, Trương Sở cuối cùng là trực tiếp thì ẩn nấp tại đại trận bên trong, có cơ hội chữa thương. Luyện thi dù cho là có cấp đại la chiến lực, thế nhưng đối mặt với Quan Âm toàn lực công kích, cũng chỉ có thể là chỉ có sức phòng ngự mà không còn sức đánh trả. Rốt cuộc, luyện thi trong tay thế nhưng không có tiên tiên linh bảo. Về phần kia Tam đại Bồ Tát cùng với Kim Sĩ đại bằng điểu thì là tại nắm chặt thời gian dưỡng thương đâu. Mà ẩn nấp tại trong hư không Trương Sở, dù cho là gân cốt đứt đoạn, thế nhưng dưới cựu chuyển huyền công, một đạo tiên tiên linh quang trực tiếp thì bị triệt để luyện hóa, bắt đầu chữa trị dậy rồi Trương Sở thương thế. Theo thương thế nhanh chóng chữa trị, Trương Sở có thể cảm nhận được, tu vi của hắn đã là gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, khoảng cách cựu chuyển huyền công đột phá đã là chỉ còn lại một tầng màng mỏng, chỉ cần đâm thủng, liền có thể tu thành cựu chuyển huyền công đệ bắt trọng. Chẳng qua, tầng này màng mỏng coi như là ngăn cản lại Trương Sở đường đi tới trước. Mặc kệ hắn sao nguyên chuyển cựu chuyển huyền công, cũng là không có bước vào đệ bắt chuyển ý nghĩa. Giờ phút này, thương thế của hắn đã là đều phục hồi như cũ, nhìn qua bị Quan Âm đè lên đánh luyện thì, hắn lại là không có đứng ngoài quan sát, trực tiếp thì xuất thủ. Chém. Ẩn chứa sát lục bản nguyên xương nhận kiếm, trực tiếp thì đối với Quan Âm chém qua. Hắn cùng luyện thi liên thủ, cùng nhau đối phó Quan Âm. Trước đây, hai cái đại la ở giữa chém giết, căn bản thực sự không phải Trương Sở năng lực lẫn vào. Làm sao? Kia luyện thi là Trương Sở luyện thành, cho nên phối hợp thêm, mấy không tỉ vết. Kết quả là, vốn là Quan Âm cùng luyện thi chém giết, biến thành Trương Sở cùng luyện thi liên thủ đối kháng Quan Âm. Liền xem như vậy, Trương Sở cùng luyện thi vẫn như cũng là ở vào hạ phong trong. Một màn này, lại là nhìn xem ở một bên cạnh đang chữa thương Tam đại Bồ Tát cùng với Kim Sĩ đại bằng điểu. Bọn hắn thế nhưng quá rõ ràng đại la trong lúc đó chém giết kinh khủng, đừng nhìn Tam đại Bồ Tát đã là bán bộ đại la, nếu là tiến vào bên trong, sợ là không cần thời gian mấy hơi thở, bọn hắn rồi sẽ bị thương, sau đó, đó chính là thân tử đạo tiêu. Về phần Kim Sĩ đại bằng điểu, liền xem như đại la trong lúc đó chém giết ảnh hưởng còn lại, thực sự không phải hắn năng lực tiếp nhận. Tam đại Bồ Tát liếc nhau một cái, trong con ngươi của bọn họ đều là không thể tin tâm ý. Có thể làm đến như vậy, đây chẳng phải là nói, Trương Sở đã là đại la cấp độ tồn tại. Liền xem như không phải đại la, kia khoảng cách đại la cũng là cách nhau một đường, lúc nào cũng có thể thành tựu đại la thực lực. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn ra mánh khóe, ba cái liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều là khiếp sợ nói, cựu chuyển huyền công. Bọn hắn thế nhưng biết được cựu chuyển huyền công đại danh. Thế nhưng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trên đời trừ ra Vu tộc tổ Vu cùng với những kia đại vu bên ngoài, lại là còn có sinh linh có thể đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ thất chuyển đỉnh phong, cơ hồ là lúc nào cũng có thể tiến vào đệ bát chuyển tình trạng. Mà Trương Sở căn nguyên, bọn hắn cũng là có hiểu biết, đó chính là một giới nhân tộc thôi, có thể trở thành kim tiên đã là mời thiên chi may mắn. Nhưng mà, hắn một giới nhân tộc thân thể, có thể đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ thất chuyển đỉnh phong, này là sao mà đáng sợ. Ầm ầm. Dù cho là Trương Sở cùng luyện thi liên thủ, thế nhưng đối mặt với Quan Âm công kích, cũng là không phòng được. Theo một tiếng vang thật lớn, Trương Sở lại một lần nữa gân cốt đứt đoạn, liền xem như lục phủ ngũ tạng cũng vỡ vụn. Vẫn như cũng là giống như trước đó, Trương Sở lại một lần nữa núp ở đại trận bên trong, bắt đầu vận chuyển cựu chuyển huyền công luyện hóa tiên tiên linh quang khôi phục thương thế. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Trương Sở lại luyện hóa một đạo tiên tiên linh quang, thương thế của hắn lại một lần nữa khôi phục. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của hắn lại có một tia tiến bộ, cho nên, không có chút nào do dự, hắn lại cùng luyện thi cùng nhau, cùng Quan Âm chém giết. Trong chớp mắt đã là 3-4 canh giờ trôi qua, Trương Sở đã là cùng Quan Âm đại chiến dường như 7-8 tiếng. Hắn lại một lần nữa bị thương, chẳng qua, theo không ngừng tiến bộ, hắn lần này thương thế đem so với trước lúc đã là nhẹ rất nhiều. Bất quá, nếu là không kịp thời khôi phục lời nói, còn là sẽ thân tử đạo tiêu. Ẩn nấp ở bên trong đại trận Trương Sở, nhìn qua việc thế kính trong còn sót lại hai đạo tiên thiên linh quang, trong đôi mắt lóe lên một tia sâu nặng. Nếu là này hai đạo tiên thiên linh quang luyện hóa sau đó, hắn còn không thể đột phá tới cựu chuyển huyền công đệ bát chuyển lời nói, hắn rồi sẽ không chút do dự rút lui. Bị thương nữa, thế nhưng không có tiên tiên linh quang nhường hắn luyện hóa về sau chữa thương. Một đạo tiên tiên linh quang rất nhanh liền bị Trương Sở luyện hóa, ép căn bản không hề dùng bao lâu thời gian. Sau đó, xuất kích, lại một lần nữa bị thương, tiếp lấy luyện hóa dậy rồi cuối cùng một đạo tiên tiên linh quang. Chẳng qua, lần này, Trương Sở cảm nhận được khẽ khẽ khác nhau. Khỏi hẳn thương thế sau đó, cựu chuyển huyền công lại là mảy may cũng không có đình chỉ ý nghĩa, phản mà là tiếp tục đang vận hành, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, cựu chuyển huyền công đã là bước qua đệ thất chuyển đỉnh phong, hướng phía đệ bát chuyển mà đi. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng trực tiếp âm thanh tại Trương Sở trong thức hải vang lên. Trương Sở thân thể đang điên cuồng gây dựng lại, thậm chí là cái kia huyệt khiếu trong nguyên thần cũng là bị dung nhập vào trong thân thể. Hắn ép căn bản không hề lực lượng ngăn cản việc này xảy ra, chỉ có thể là trơ mắt nhìn trong thân thể tình huống. Hắn có thể cảm nhận được là theo thân thể gây dựng lại, lực lượng của hắn đang điên cuồng tăng cường, cơ hồ là mỗi trong một nhịp hít thở đều có thể tăng cường gấp đôi. Tại hạ trong một nhịp hít thở cũng có thể tăng cường thượng một cái hô hấp gấp đôi, dường như chính là tại tăng gấp đôi dâng lên. Thời gian dần trôi qua, huyệt khiếu trong nguyên thần đã là cùng thân thể triệt để hòa thành một thể, nguyên thần của hắn đã là hoàn toàn biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Sở thân thể trưởng khống quyền hồi đến, cảm thụ lấy không thể địch nổi lực lượng, nhìn phía đang cùng luyện thi chém giết nhìn Quan Âm. Do dự một chút, Trương Sở lại là không có chút nào ý xuất thủ. Hắn suy nghĩ khẽ động, thi vương đại trận trực tiếp thì biến mất, mà Trương Sở cũng là hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại sư đà lĩnh phía trên. Duy chỉ có lưu lại vừa mới ổn định lại nguyên thần kim sĩ đại bằng điểu, cùng với chật vật không chịu nổi tam đại bồ tát, còn có nộ khí ngập trời Quan Âm. Trương Sở rời đi, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn Quan Âm mặt mũi ném đi được rồi. Trọn vẹn 3-4 canh giờ, chẳng những là chưa bắt lại Trương Sở, ngược lại là nhường hắn bình yên vô sự đi nha. Hắn Quan Âm mặt hướng ở đâu đặt? Nhất là, Trương Sở như thế đi rồi, kia hắn có phải hay không? Quan Âm có chút không dám suy nghĩ. Chương 453, 1. Thời khắc này Trương Sở đã là về tới ở trong thiên đình, đi tới chuyên thuộc về tiểu thế giới của Phục Ma đại đế. Hắn mang theo đi kia 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng là bị mang theo quay về, để bọn hắn đi quân doanh. Về phần hắn chính mình đã là về tới trong phủ đệ, bắt đầu tu luyện. Cựu truyền huyền công đã là tu luyện đến đệ bát chuyển, hiện nay Trương Sở trong tam giới đã có thể được xưng là đại năng. Đệ bát chuyển cựu truyền huyền công đã là đại la kim tiên chi cảnh. Ngồi xếp bằng Trương Sở đang điên cuồng thôn hấp lấy phục ma thế giới trong linh khí. Chỉ là phục ma thế giới trong linh khí hay là quá ít, căn bản thì cung ứng không được Trương Sở hút vào. Mà trong việt thế kính tất cả linh đan rượu dược cùng với năng lực tăng cường pháp lực thứ gì đó đều bị Trương Sở đưa ra dùng để rèn luyện thân thể. Liền xem như vậy, đối với vừa mới đột phá Trương Sở mà nói vẫn như cũng là không đủ. Vào thời khắc này, bao phủ trên phủ đệ phục ma đại đế thái cổ tinh thần chi lực đột nhiên trong lúc đó thì bạo phát. Trước đây không màu vô chất tinh thần chi lực, hiện tại đã là hóa thành thực chất, rơi vào phục ma đại đế trong phủ đệ. Đa tạ bệ hạ. Cảm nhận được tia nồng đậm đến cực điểm thái cổ tinh thần chi lực, Trương Sở hơi sững sờ, đối với Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng chắp tay. Trong lòng của hắn đã hiểu, chính mình đột phá tới cựu chuyển huyền công đệ bát chuyển sau đó, lại trở về thiên đình, tất nhiên là không thể gạt được Ngọc Hoàng đại đế. Rất hiển nhiên, thái cổ tinh thần chi lực bộc phát, tất nhiên là Ngọc Hoàng đại đế bung ra quyền hạn, nhường nhiều hơn nữa thái cổ tinh thần chi lực chạy vào phục ma thế giới trong, trợ hắn củng cố tu vi. Cho nên, tại cảm nhận được kia vô tận tinh thần chi lực về sau, Trương Sở cũng là không có chút nào khách khí. Cựu truyền huyền công trực tiếp thì toàn lực vận chuyển, vô tận tinh thần chi lực đang điên cuồng quán thâu đến Trương Sở trong thân thể, bị hắn luyện hóa, vững chắc nhìn tự thân vừa mới đột phá tu vi. Theo tinh thần chi lực quán thâu, Trương Sở kia tựa như là sa mạc giống nhau thân thể, cuối cùng là đạt được tới nhuận. Huyệt khiếu trong kia sắp bị nhục thân triệt để luyện hóa nguyên thần cũng là lưu lại một kia. Theo bản năng, Trương Sở liền lấy Chu Thiên tinh thần đại trận phương thức trong người vận chuyển. Trong nháy mắt, Trương Sở huyệt khiếu liền cùng thái cổ tinh thần đối ứng lên. Trong lúc nhất thời, thái cổ tinh thần chi lực tràn vào đến Trương Sở trong thân thể tốc độ nhanh hơn. Trước đó lúc, nhiều như vậy thái cổ tinh thần chi lực, Trương Sở tóm lại là không thể hoàn toàn thu nạp. Còn sẽ có nhìn không ít tiêu tán tại phục ma tiểu thế giới trong, hiện nay, đó là một tơ một hào tinh thần chi lực, cũng không thể tiêu tán đi ra. Loại tình huống này, hay là Trương Sở trong thân thể Chu Thiên tinh thần đại trận vừa mới bày ra đây, ép căn bản không hề vận chuyển đâu. Nếu là thật sự vận chuyển, sợ là Trương Sở lập tức liền năng lực cướp đoạt thiên đỉnh đối với thái cổ tinh thần chi lực trưởng không quyền. Rốt cuộc, Chu Thiên tinh thần đại trận vốn là thái cổ thiên đỉnh điều động thái cổ tinh thần tuyệt thế trận pháp. Vô cùng tận thái cổ tinh thần chi lực bị Trương Sở điên cuồng hút vào, thời gian dần trôi qua, cựu chuyển huyền công vận chuyển cuối cùng là chậm lại. Lại là Trương Sở đã là vững chắc lại tự thân tu vi. Không đúng a. Cảm thụ lấy cường đại vô số lần thân thể, Trương Sở trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, đại la kim tiên thì này sao? Hắn cũng không có cảm nhận được nguyên thần thủy biến, nguyên thần của hắn như trước vẫn là kim tiên cực trí nguyên thần, không có chút nào loại đó đạt tới đại la cảnh giới cảm thụ. Lẽ nào chỉ là nhục thân đến đại la chi cảnh? Trương Sở âm thầm cô nói, nguyên thần còn không có thuế biến sao? Hắn có chút khó hiểu, dựa theo cựu chuyển huyền công lời giải thích, chỉ cần tu luyện đến đệ bát chuyển, chính là đại la kim tiên. Vì sao hắn cũng không có cảm nhận được đến từ nguyên thần thuế biến đâu? Tiên lặng tự hỏi Trương Sở đè xuống nghi vấn trong lòng, bất kể nói thế nào, thực lực đề thăng đều là chuyện tốt. Hắn tiếp lấy tu luyện dậy rồi cựu chuyển huyền công, theo không ngừng tu luyện, hắn có thể cảm nhận được, tại ngang ngược đến cực điểm nhục thân tầm bộ dưới, nguyên thần đang thong thả tăng lên. Hẳn là, Trương Sở trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến một có thể, cựu chuyển huyền công là tu luyện nhục thân, không phải tu luyện nguyên thần. Mà những kia vu tộc đều không có nguyên thần mang theo, cho nên tự mình tu luyện đến cựu chuyển huyền công đệ bát chuyển, chỉ là nhường nhục thân của mình đến đại la chi cảnh. Mà nguyên thần muốn bước vào đến đại la chi cảnh, hay là cần muốn tiếp tục tham ngộ những pháp tắc kia. Mãi đến khi lĩnh hội đủ tam thiên pháp tắc, tan làm một loại đại đạo, phương có thể trở thành đại la kim tiên sao? Càng nghĩ, Trương Sở Việt cảm giác là có loại khả năng này. Cảm thụ lấy trong thức hải kia hơn 1000 đạo hoàn chỉnh kim tính, còn có hơn 1000 đạo không trọn vẹn kim tính. Trong lòng của hắn hiểu rõ, muốn nhục thân nguyên thần đều thành tựu đại la, hay là gánh nặng đường xa đâu. Bất quá, liền xem như vậy, Trương Sở trong tâm giới, vậy cũng đúng nổi danh đại năng, hơn nữa còn là vì chiến lược nổi danh trên đời đại năng. Rốt cuộc, vu tộc kia thất lễ chém giết cao thủ, nếu là có đại la chi cảnh chiến lực, kia Trương Sở nguyên thần đột phá đại la, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đừng quên, Trương Sở vì sao năng lực trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu ra nhiều như vậy pháp tắc dựa vào là cái gì? Dựa vào đều là Trảm Yêu trừ ma a. Đông Thắng Thần Châu yêu ma hết rồi, Nam Chiêm Bộ Châu thân mình thì không có bao nhiêu yêu ma, Tây Nưu Hạ Châu yêu ma hiện tại đã là thu liễm. Bắc Câu Lô Châu đây chính là yêu ma đại bản doanh a. Chỗ kia, Thiên Đình mệnh lệnh ở đâu cũng không tốt dùng. Lời như vậy, Trương Sở cơ hội không liền đến. Tên tuổi hắn liền nghĩ xong, tiêu diệt không phù hợp quy tắc. Trong tam giới không cho phép có cái gì thế lực không nghe theo Thiên Đình hiệu lệnh. Chủ yếu nhất là, Trương Sở trong tay còn có binh nơi tay, tùy thời cũng có thể động thủ. Còn có, nếu là Trương Sở đem ý nghĩ của mình báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế, nghĩ đến, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là vui lòng trợ Trương Sở một chút sức lực. Trước đây, Thiên Đình đi chính là khí vận chi đạo, mà trong tam giới, quá nhiều thế lực nghe điều động không nghe tuyên, cho nên, Ngọc Hoàng Đại Đế lấy được khí vận chi lực cũng không có bao nhiêu. Hiện nay, Thiên Đình khí vận phóng đại, vẫn là bởi vì Trương Sở nhiều năm như vậy nỗ lực đâu. Trong tam giới, không nên huy hiệu Sở như thế còn to lăng đầu thanh đâu. Nguyện ý vì Thiên Đình xuất sinh nhập tử, chạm diệt yêu ma, tuyên dương Thiên Đình uy danh. Hiện tại, nếu là Trương Sở vui lòng chủ động đi đối phó Bắc Câu Lô Châu những kia yêu ma, nghĩ đến, Ngọc Hoàng Đại Đế là sẽ không cự tuyệt. Chỉ có Thiên Đình hội tụ khí vận chi lực chiếm, thậm chí là có thể đem tất cả thế giới Tây Du khí vận chi lực đều hội tụ ở trong Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế mới có thể nương tựa theo đặc hữu khí vận đại đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vì thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nghĩ đến, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ không muốn đánh cược một lần. Có một tia hy vọng thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vậy nhưng đây như là cái tố như bình thường tam giới chi chủ càng thêm làm hắn kích động. Yên lặng vững chắc một chút tu vi sau đó, Trương Sở ngược lại là không có xuất quan ý nghĩa. Hiện tại, Tây Du đã là nhanh muốn tới cuối, liền xem như muốn đối phó những kia Bắc Câu Lô Châu yêu ma, vậy cũng phải đợi đến một thời cơ thích hợp a. Tối thiểu nhất, hắn cũng phải đem Cựu Truyền Huyền Công đệ bát chuyển tu luyện đến viên mãn tình trạng mới được. Đến Cựu Truyền Huyền Công đệ bát chuyển viên mãn tình trạng, trừ ra những kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ra tay, cái khác đại năng, Trương Sở trên cơ bản đều có thể coi như không thấy. Thời gian tại từng điểm trôi qua, Trương Sở tu vi cũng là đang chậm rãi tiến bộ. Dù cho là tiến bộ tốc độ rất chậm, thế nhưng Trương Sở vậy cũng đúng tương đối thỏa mãn. Chương 453-2, chương 453-2. Đến hắn bây giờ tu vi, mỗi một điểm vào bước đều là tương đối khó được. Hạn chế hắn tiến bộ nhịp chân cũng không phải công pháp, mà là linh khí. Không sai, thì là linh khí. Đến hắn bây giờ tu vi, thân thể mỗi đánh mạnh vào một điểm đều cần vô số linh khí. Nếu là có nhìn tiên tiên linh quang nhường hắn luyện hóa, nghĩ đến thực lực của hắn có thể tăng lên nhanh một chút. Thế nhưng trong tay hắn tiên tiên linh bảo sớm đã bị hắn cho dung luyện, trong đó tiên tiên linh quang cũng là bị hắn cho toàn bộ luyện hóa. Huống chi, trên đời nào có nhiều như vậy vô chủ tiên thiên linh bảo đâu. Kết quả là, Trương Sở chỉ có thể là chậm rãi ma luyện. Ngay tại Trương Sở lúc tu luyện, thỉnh kinh người đã nhưng là đến Linh Sơn, hắn cùng hắn mấy cái kia đồ đệ thành Phật, đạt được Bồ Tát chính quả, đạt được Bồ Tát chính quả, thành La Hán thành La Hán. Dường như, thế này đã là triệt để kết thúc đồng dạng. Chẳng qua, Trương Sở lại là không có chút nào xuất quan ý nghĩa. Thế giới kia có nhiều như vậy thái cổ tinh thần chi lực nhường hắn hấp thu, ma luyện thân thể đâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái chính là hơn 100 năm qua đi. Là thiên giới hơn 100 năm, mà nhân gian giới sớm cũng không biết qua đi bao nhiêu vạn năm. Một ngày này, đang tu hành nhìn Trương Sở như là cảm nhận được cái gì một dạng, đột nhiên thì mở mắt ra. Phục ma tiểu thế giới trong, đột nhiên thì xuất hiện không ít kiếp khí, hướng phía đang tu luyện nhìn thiên binh thiên tướng bao phủ quá khứ. Đang tu luyện thiên binh thiên tướng, có không ít đều có tẩu hỏa nhập ma chi ách. Vào thời khắc này, một thẳng bị Trương Sở tế luyện nhìn kiếp vận phiên đột nhiên thì bao phủ lại tất cả phục ma tiểu thế giới, phục ma tiểu thế giới trong kiếp khí cũng đều bị thu nạp vào kiếp vận phiên trong. Theo kiếp khí biến mất, những kia kém một chút tẩu hỏa nhập ma thiên binh thiên tướng cũng là khôi phục bình thường. Ma ngoại giới kiếp khí vẫn như cũng là liên tục không ngừng dung nhập vào phục ma tiểu thế giới trong sao, cũng đều bị kiếp vận phiên thôn phệ. Cảm thụ lấy kiếp vận phiên tăng lên, Trương Sở đôi mắt đột nhiên thì xuất hiện một đạo hắc quang, hướng phía ngoại giới nhìn qua. Không phải là thế này lại có lượng kiếp. Trương Sở có chút kinh hồn táng đảm, hắn có thể cảm nhận được, tất cả tam giới đã bị kiếp khí bao phủ. Năng lực sinh ra như thế chi kiếp khí, chỉ có trong truyền thuyết lượng kiếp mới có thể có nhìn như thế uy năng. Đầu tiên chờ chút đã. Trước đây dự định đi ra xem một chút Trương Sở, đột nhiên theo dừng lại thân hình, dù sao có kiếp vận phiên tại, kiếp khí không làm gì được hắn. Đợi đến làm rõ ràng sau đó, lại đi ra cũng không muộn. Liền xem như lượng kiếp đến, có chiến lược đại la Trương Sở, kia cũng không phải quả hờm mềm. Liền xem như đánh không lại, hắn cũng là năng lực trốn đến thế giới khác bên trong đi. Không có ngay lập tức rời đi, còn không phải bởi vì, lượng kiếp chính là kiếp, cũng là cơ duyên a. Như là trong truyền thuyết Long Phượng đại kiếp, kia không vừa ra đời Vu Yêu hai tộc sao? Mà Vu Yêu đại kiếp, chẳng phải xuất hiện vài vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Liền xem như Phong Thần đại kiếp, vậy cũng đúng xuất hiện chữ số đại la chi cảnh tồn tại. Dưới mắt, nếu là xuất hiện hư hư thực thực là lượng kiếp giống nhau kiếp số, nếu là Trương Sở có thể nắm chắc ở cơ duyên lời nói, hắn chưa hẳn không thể nguyên thần thành tựu đại la chi cảnh, thậm chí là chứng thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Kiếp khí không ngừng tràn ngập, hơn nữa là càng lúc càng nồng nặc, chỉ có phục ma tiểu thế giới có kiếp vận phiên thủ hộ, triệt để ngăn cách kiếp khí xâm lấn. Thời gian từng điểm quá khứ, rất nhanh, Trương Sở thì nghe được kêu đánh kêu giết âm thanh, tựa hồ là có thế lực vọt tới ở trong thiên đình, hơn nữa là chính đang tấn công thiên đình. Nghĩ tới cái này, Trương Sở lập tức thì biến sắc. Ở trong thiên đình đại năng nhiều không kể xiết, làm sao lại bị đánh vào đến ở trong thiên đình đâu? Trong lúc nhất thời, Trương Sở hay là dâng lên đi đường tâm tư. Quả thực là quá mức kinh khủng một chút ta. Năng lực đánh vào thiên đình a? Lần trước thiên đình bị đại quy mô đánh vào là lúc nào? Đây chính là trong truyền thuyết Vũ Yêu đại chiến lúc a. Thời gian dần trôi qua, tiếng chém giết âm biến mất, tựa hồ là rối loạn kết thúc đồng dạng. Bất quá, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, nhiễu loạn cũng còn chưa có kết thúc, hắn có thể cảm nhận được tràn ngập tại trong tam giới kiếp khí vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thì chỉ bằng vào điểm này, kiếp số thì còn chưa có kết thúc. Vẫn ở chỗ này chờ. Trương Sở âm thầm tự định giá một chút, kia cũng không phải chuyện a. Vẫn là phải đi ra xem một chút. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở trong thiên đình. Ẩn nấp ở trong hư không, nhìn qua lui tới thiên binh thiên tướng, cùng với những tiên quan kia, Trương Sở luôn cảm giác có chút không thích hợp. Dù cho là bộ dáng giống nhau như lúc, thậm chí là khí tức cũng giống vậy, thế nhưng chính là không thích hợp. Hắn có thể cảm nhận được, những kia tiên quan tu vi, có kim tiên, cũng là có cấp đại la tồn tại. Có thể là bất kể nói thế nào, hắn chính là có thể cảm giác được một tia khác thường. Dường như những thiên binh này thiên tướng cùng với tiên quan trên người có như vậy một tia ma khí cùng yêu khí đâu. Liền xem như những kia đại la kim tiên đẳng cấp tiên quan còn có cấp kim tiên tiên quan cũng là một dạng, trên người tựa hồ là mang theo khẽ khẽ yêu khí cùng ma khí. Suy nghĩ cùng nhau, thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở một kim tiên thực lực mà tiên quan bên cạnh, trực tiếp thì bắt lấy hắn. Thân hình khẽ động thì quay trở về tới phục ma tiểu thế giới trong. Siêu hồn. Trương Sở tay trực tiếp tụ theo tại kia kim tiên trên trán của, bắt đầu siêu hồn. Lại là cái này. Trương Sở siêu hồn sau đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc. Hắn sẽ nghĩ đến vừa mới lấy được thông tin, trên mặt đều là vẻ khó tin. Yêu ma hợp dòng. Nguyên lai là trong tam giới yêu ma hợp dòng. Bọn hắn tổng cùng xuất thủ, triệt để dẹp xong Linh Sơn, sau đó lại dẹp xong Thiên Đình. Mà đầu linh của bọn hắn dường như hay là một Phật tổ. Tiêu cái gì Vô Thiên Phật tổ, hiện tại đang linh trên núi chứa Như Lai đâu? Vô Thiên Phật tổ. Trương Sở trong đôi mắt lập tức chính là sáng lên. Đây không phải Tây Du ký hậu truyện cốt truyện sao? Tựa hồ là đến rồi cái gì kiếp số, trong thiên giới 33 ngày, cũng là thế gian 33 năm thì triệt để đã bình định yêu ma chi loạn. Thời gian đúng là rất ngắn, đối với những kia tiên thần mà nói, cũng là thời gian một cái nháy mắt, thế nhưng, đối với Trương Sở mà nói, 33 ngày, thời gian không ngắn. Này có phải hay không là hắn cơ hội đâu? Chương 454, 1, chương 454, 1. Tiên lặng tính toán một hồi sau đó, Trương Sở hay là quyết định dính vào. Không nói những cái khác, chỉ là Phật môn những kia đại lão sau khi tọa hóa xá lợi tử, đều bị Trương Sở trông mà thèm đến cực điểm. Liền xem như những kia Phật môn đại lão sau khi tọa hóa xá lợi tử lưu có hậu thủ, thế nhưng Trương Sở không phải còn có việc thế kính sao? Nếu có thể đem những kia xá lợi tử cũng luyện hóa, Trương Sở tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cựu chuyển huyền công đệ bát chuyển trạng thái đỉnh phong. Thậm chí là như có thể thu hoạch xá lợi tử trong pháp tắc, Trương Sở nguyên thần cũng là có thể tại trong thời gian rất ngắn chứng đạo đại la. Đến lúc đó tinh khí thần ba cái đều thành tựu đại la, liền xem như Như Lai phục sinh, Trương Sở cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Chủ yếu nhất là tất nhiên những kia Phật môn đại lão đã là tọa hóa, như vậy trong tay bọn họ tiên thiên linh bảo có phải hay không thì lưu lại, tìm thấy những kia tiên thiên linh bảo, sau đó luyện hóa, cướp đoạt linh bảo trong tiên thiên linh quang, đối với Trương Sở mà nói cũng là một chuyện thật tốt. Mà Trương Sở xuất thủ tên tuổi cũng là có, đó chính là Trảm Yêu Trừ Ma. Hắn nhưng là Thiên Đình Phục Ma Đại Đế, hiện nay yêu ma hoắc loạn tam giới, Trương Sở tự nhiên là muốn bình định lập lại trật tự, nhường tam giới trật tự quay về tại ổn định trạng thái. Liền xem như không chiếm được những kia xá lợi tử còn có tiên thiên linh bảo, kia cũng là có thể săn giết những kia yêu ma trong kim tiên. Mỗi một cái kim tiên cũng đại biểu cho một đạo pháp tắc đâu, nếu là đem yêu ma trong kim tiên đều chém giết, cái kia 3000 đạo pháp tắc tự nhiên là năng lực triệt để nổ ra. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở cũng là không có có chần chờ chút nào. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đã đến trong quân doanh, phất ống tay áo một cái, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp liền bị hắn thu vào. Tu vi đến Trương Sở tình trạng như vậy, làm ra một tùy thân tiểu thế giới, hay là rất dễ dàng. Này mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng thế nhưng Trương Sở cơ bản bản, đó là không cho sơ thất. Chỉ có mang theo Phục Ma đại quân Phục Ma đại đế, mới thật sự là Phục Ma đại đế. Nếu không thì một quan can tư lệnh lại có ý gì đâu? Trong tam giới kiếp khí tràn ngập, thôi toán chi thuật đã là mất hiệu lực. Tìm hiểu thông tin hay là cần một ít nhân thủ, mà Trương Sở thủ hạ kia mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng chính là lựa chọn tốt nhất. Đem mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp thì mua chuộc, suy nghĩ khẽ động, bảo vệ nhìn Phục Ma thế giới kiếp vận phiên cũng là bị thu vào trong thức hải. Trương Sở trực tiếp thì theo Phục Ma tiểu thế giới hướng về nhân gian giới mà đi. Không cần nghĩ liền biết, năng lực trong thiên đình giả trang tiên quan tất nhiên cũng là cao thủ, thậm chí là có đại la cấp độ tồn tại. Đã như vậy, Trương Sở còn không bằng tiến về nhân gian giới đâu. Chấn thủ nhân gian giới yêu ma, nhưng không có chấn thủ thiên đình những kia yêu ma cường đại. Chỉ một điểm này, Trương Sở tại thực lực không có tiến thêm một bước trước đó, hắn đều khó có khả năng dừng lại tại thiên đình. Chủ yếu nhất là, tương đối thế gian mà nói, thiên đình tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ là 33 ngày, đây không phải là chớp mắt liền đi qua. Thậm chí là, cùng mấy cái đại la kim tiên một phen đấu pháp, này tam giới đại kiếp thì tiêu di. Nhưng mà, nhân gian giới thì không đồng dạng, có chừng 33 năm, đủ để cho Trương Sở có càng nhiều thời gian nhu đồ. Vì nhân gian giới làm căn cơ, đánh giết tất cả mọi người ở giữa giới yêu ma, thúc đẩy Linh Sơn cùng với Thiên Đình trong địa phủ yêu ma đến trợ giúp, lấy chiến dưỡng chiến, đây mới là Trương Sở dự định. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là rời đi thiên giới, đến nhân gian giới trong. Mấy trăm ngàn năm qua đi, nhân gian giới đã là bắt đầu một lần nữa luân hồi. Trương Sở lập trường sinh quan đã sớm biến mất, hắn Phục Ma đại đế thanh danh cũng là không có gì nổi tiếng. Đối với nhân gian giới mà nói, thật sự là trôi qua quá lâu, Trương Sở lại quá lâu không có xuất hiện, bị lãng quên, vậy cũng đúng chuyện tất nhiên. Trong lúc đó, Trương Sở thì xuất hiện ở một tòa thành trì trong, nhìn qua toàn thành máu tanh, hắn mà trong đôi mắt lóe lên một tia lửa giận. Cho dù hắn hiện tại đã là Đại La Kim Tiên, có thể là của hắn ban đầu lại là nhân tộc. Nhìn qua yêu ma tàn sát nhân tộc, hắn há có thể không giận? Cũng nên nhường thế người biết được. Trương Sở hướng phía kia thành trì mau chóng đuổi theo, Phục Ma Đại Đế lần nữa xuất thế. Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, vô tận thi khí trực tiếp thì bao phủ lại tất cả thành trì. Thành trì công chính tại tàn sát nhân tộc yêu ma, còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì vậy lúc, đã là đều bị chém giết. Chỉ có 2-3 người cấp kim tiên yêu ma, treo chống thời gian lâu dài một chút thôi. Bất quá, bọn hắn cũng là không có đào thoát hồn phi phách tán vận mệnh. Cứu nửa thành bách tính sau đó, Trương Sở lại là không có chút nào dừng lại ý nghĩa, toàn bộ nhân gian giới, khắp nơi đều là giết chóc nhân tộc yêu ma, hắn đâu ở chỗ này làm gì? Hay là chém giết những kia yêu ma làm chủ? Trực tiếp thì lưu lại một vạn thiên binh thiên tướng, trực tiếp thì để bọn hắn chấn thủ nhìn vừa mới cứu thành trì, tiện thể để bọn hắn duy trì trật tự, cứu chữa người bị thương. Đối với những thiên binh này thiên tướng mà nói, việc này đó là tương đối dễ. Dưới Trương Sở giới đoạn thời gian đó, Trương Sở đã là đem sự việc báo cho thủ hạ của mình, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ bây giờ trong tam giới tình huống. Nhưng mà, thân làm Phục Ma Đại Đế thủ hạ, sao có thể e ngại yêu ma đâu? Một vạn thiên binh thiên tướng lưu lại trấn thủ, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía hạ một thành trì xuất phát, vẫn như cũng là giống nhau xáo lộ. Dù cho là phần lớn sự việc đều dùng tại đi đường cùng với lưu thiên binh thiên tướng trấn thủ bên trên, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Trương Sở đã là thu phục hơn 100 tòa thành trì. Chém giết yêu ma, càng là hơn vì trăm vạn mà tính, thậm chí là kim tiên đều bị Trương Sở chém giết 20-30 người. Cũng không phải tất cả yêu ma thủ lĩnh đều là kim tiên. Rốt cuộc, phần lớn người tộc thành trong ao là không có kim tiên trấn thủ. Đến một ít yêu binh cũng đủ để tàn sát một tòa thành trì. Trong nháy mắt, đã là đầy sao đầy trời, Trương Sở lại là mảy may không có ý dừng lại, phản mà là tiếp tục nắm chặt thời gian, cứu trợ nhân tộc, tàn sát yêu ma. Hắn phải thừa dịp nhìn những kia yêu ma chưa kịp phản ứng lúc, tận lực lượng lớn nhất chém giết yêu ma. Đợi đến những kia yêu ma phản ứng, vì Trương Sở trong tam giới thanh danh, đến lúc đó xuất thủ tất nhiên không phải là yêu ma trong kim tiên, khẳng định là yêu ma trong Đại La Kim Tiên. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể đánh bại Trương Sở, nếu là muốn chém giết Trương Sở, vậy ít nhất cần 10 cái Đại La Kim Tiên liên thủ mới có thể làm được. Yêu ma đạt được tin tức tốc độ vẫn là tương đối nhanh, đợi đến Trương Sở thu phục hơn 300 tòa thành trì lúc, đã là có số lớn yêu ma tìm được rồi Trương Sở, cầm đầu chính là 5 cái Đại La Kim Tiên đẳng cấp yêu ma. Những kia yêu ma cũng không có đi công sát Trương Sở thu phục thành trì, trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu là không đem Trương Sở chém giết hay là thu phục, liền xem như chém giết lại nhiều thiên binh thiên tướng cũng là không có chút nào tác dụng. Cho nên, do 5 cái Đại La Kim Tiên đẳng cấp yêu ma mang lấy mấy chục vạn yêu ma tới trước đuổi bắt Trương Sở. Trương Sở cũng là không có tranh né ý nghĩa, bọn hắn rất nhanh liền đuổi kịp Trương Sở. Đạo hữu thế nhưng Phục Ma Đại Đế. Yêu ma kia nhìn thấy Trương Sở sau đó, cũng không có công kích, ngược lại là lên trước hàn huyên lên. Chính là bản tọa. Trương Sở đôi mắt nhíu lại, liền thấy 5 cái cấp Đại La yêu ma. Đạo hữu. Yêu ma kia nhìn Trương Sở, chậm rãi nói, tam giới đã là đều nạp tại Vô Thiên Phật Tổ trong khống chế, đạo hữu sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Trương Sở thanh danh tại thế gian giới tiêu di, thế nhưng trong tam giới đại năng thế nhưng chưa từng có quên qua như thế kẻ hung hãn. Vô Thiên Phật Tổ khi lấy được Trương Sở thông tin sau đó, lập tức liền tiện tay hạ nói, nếu là Trương Sở đánh bại, tốt nhất. Chương 454-2, chương 454-2. Một ở trong Thiên Đình Phục Ma Đại Đế thành yêu ma liên quân, vậy bọn hắn chẳng phải là phong phú hơn tính chính thống sao? Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trương Sở bật cười một tiếng, bản tọa thân mình thì đang ở quan minh, sao là vứt bỏ ám? Huống chi, các ngươi đều là yêu ma. Nói đến chỗ này, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ, đồng thời tại tàn sát bản tọa đồng tộc. Bản tọa há có thể tha cho các ngươi? Đó chính là không hàng. Kia 5 cái Đại La Kim Tiên đẳng cấp yêu ma liếc nhau một cái, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Hàng ngươi cái đại đầu quỷ. Trương Sở giận mắng một tiếng. Vậy ngươi thì đi chết đi. Bên trong một cái Đại La đều yêu ma cười gần nói. Trước đây, Trương Sở liền cùng yêu ma thù sâu như biển, đối với chiêu hàng Trương Sở, đại đa số yêu ma đều là không muốn thậm chí là không đồng ý. Làm sao? Vô Thiên Phật Tổ coi như là yêu ma liên minh minh chủ, bọn hắn cũng là không thể không nghe theo Vô Thiên Phật Tổ mệnh lệnh. Dưới mắt, Trương Sở nếu là rõ ràng nói không chịu hàng, vậy cũng chỉ có giết hắn. Cũng coi là vì chết đi đồng tộc, yêu ma, báo thủ, có thể được một kiện cấp Đại La trận đạo chí bảo, tính thế nào, sao có lời. Kết quả là, tại một cái kia cấp Đại La yêu ma ra tay sau đó, còn lại 4 cấp Đại La yêu ma cũng là ăn ý phối hợp với, ra tay với Trương Sở. Đồng thời đối mặt với 5 cái cấp Đại La yêu ma công kích, Trương Sở cũng là không dám có chút nào chủ quan. Thi Vương đại trận một ý niệm, trực tiếp thì bố xong rồi. Đem kia 5 cái cấp Đại La yêu ma, còn có bọn hắn mang theo yêu ma đại quân đều bao phủ tại đại trận bên trong. Ở chỗ nào chút ít cấp Đại La yêu ma bị bao phủ vào đại trận một sát na, bọn hắn trực tiếp liền bị Trương Sở chia cắt ra đến rồi. Hắn không cầu đại trận năng lực đối phó những kia yêu ma, hắn nghĩ là ngăn chặn một hồi liền được. Cựu truyền huyền công đã là tu luyện đến đệ bát chuyển, Trương Sở cũng là muốn thử một chút tự thân chiến lực. Mà kia cấp Đại La yêu ma chính là đối thủ tốt nhất. Xương nhận kiếm đã là xuất hiện ở Trương Sở trong tay, cho dù xương nhận kiếm không phải tiên thiên linh bảo, thế nhưng dung hợp sát lục thần cách, kiếm chi thần cách, càng là hơn hấp thu hàng tỷ yêu ma sát khí xương nhận kiếm, uy lực cũng không kém gì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Chém. Nhìn qua cái đó cầm trong tay đại bổng yêu ma, Trương Sở trực tiếp thì giết tới. Chăm chú là một lần giao thủ, Trương Sở liền biết, kia không đáng chú ý đại bổng, lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Đồng thời, yêu ma kia lực lượng trong Đại La Kim Tiên cũng coi là cực mạnh tồn tại. Chẳng qua, hắn đối mặt là tu luyện cửu chuyển huyền công, hơn nữa là tu luyện đến đệ bát chuyển Trương Sở. Lực lượng của hắn tương đối Trương Sở hay là kém một bậc. Đây là Trương Sở vừa mới đột phá tới cựu chuyển huyền công đệ bát chuyển, nếu như chờ thượng hơn vài năm, Trương Sở có thể vì lực lượng dễ như trở bàn tay ngăn chặn yêu ma kia. Kiếm tốt chạm vào nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía, thậm chí là không gian cũng phá toái. Chẳng qua, tại không gian phá toái một sát na, Thi Vương đại trận đã là ổn định phá toái không gian. Cựu chuyển huyền công đệ bát chuyển, mà tay kia cầm đại bổng yêu ma, bị lực lượng khổng lồ đánh lui lại một khoảng cách, trong đôi mắt lộ ra một tia khó tin. Hắn tu hành ức vạn năm, làm sao có khả năng không nhận ra cựu chuyển huyền công đâu? Thế nhưng, hắn là thực sự không nghĩ tới, trên đời này ra tổ vô cùng đại vu bên ngoài, còn có sinh linh có thể đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ bát chuyển tình trạng. Mà vu yêu vốn là thù truyền kiếp, vĩnh viễn không thể nào hóa giải cái chủng loại kia. Mắt thấy Trương Sở đã là đem cựu chuyển huyền công tu luyện đến đệ bát chuyển, hắn trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ, tất sát sắc cơ. Trong tam giới, tuyệt đối không cho phép tồn tại như bức như vậy sinh linh. Tất giết hắn. Trong khoảnh khắc, tay kia cầm đại bổng yêu ma đã là toàn lực xuất thủ, ôm tất sát Trương Sở quyết tâm, toàn lực xuất thủ. Trong thời gian thật ngắn, Trương Sở trong tay xương nhận kiếm đã là cùng yêu ma kia trong tay đại bổng đụng nhau mấy vạn tử. Đến giờ phút này, Trương Sở đã là trong lòng rõ ràng, hắn đối với cái trước đại la kim tiên, bảo mệnh là không thành vấn đề, thậm chí là có thể chiến thắng. Nhưng mà, đối đầu mấy cái đại la kim tiên, vậy cũng chỉ có thể đừng chạy. Liền xem như có Thi Vương đại trận cũng là không được. Suy nghĩ vừa mới hiện lên đến, kia bốn bị chia cắt một phương đại la kim tiên, đã là xông phá tầng tầng cách trở, cùng đang cùng Trương Sở chém giết đại la kim tiên hội hợp. Chư vị, có thể tay cầm đại bổng yêu ma, lắc lắc bị chấn động đến run lên cánh tay, nghiêm nghị nói, lần này nhất định phải chém giết này lều, tuyệt đối không thể nhường hắn chạy. Kia bốn vừa mới đã tìm đến yêu ma nghi ngờ nhìn tay kia cầm đại bổng yêu ma một chút, không rõ, hắn sao quyết tuyệt như vậy? Liền xem như Trương Sở chém giết hàng tỷ yêu ma, cũng không thể quyết tuyệt như vậy a. Rốt cuộc, chém giết một đại la kim tiên, quả thực là quá khó khăn. Thậm chí là có khả năng tại tuyệt cảnh lúc, kia đại la kim tiên ôm hẳn phải chết chi quyết tâm, kéo một hai cái đối thủ cùng đi hoàn tuyển. Hắn tu luyện thế nhưng cựu chuyển huyền công. Tay kia cầm đại bổng yêu ma, tựa hồ là nhìn ra những đồng bạn kia hoài nghi, nghiêm túc đến cực điểm nói, đồng thời đã là tu luyện đến đệ bát chuyển. Lão hùng, bốn cấp đại la yêu ma nghe sau khi tới, trên mặt đều là vẻ không thể tin, không thể nào. Ngươi có phải hay không đang nói đùa? Trên đời này làm sao có khả năng có trừ gia tổ vu cùng đại vu bên ngoài tồn tại, có thể đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ bát chuyển? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tay kia cầm đại bổng yêu ma, chừng cái đó có chút không dám tin tưởng cấp đại la yêu ma một chút. Nghe như thế lời nói, còn lại bốn cấp đại la yêu ma đã là đã hiểu, lão hùng nói là sự thật. Người trước mặt này tộc phục ma đại đế thật sự đem cựu chuyển huyền công tu luyện đến đệ bát chuyển. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Năm cái yêu ma trực tiếp thì ăn ý phối hợp lên, đối với Trương Sở thì phát động công kích. Tiểu Nhi, lần này có thể không ai có thể cứu ngươi. Chết. Lời còn chưa dứt, ngang ngược đến cực điểm công kích đã là hướng phía Trương Sở rơi xuống. Tại công kích xuất hiện một khắc này, Thi Vương đại trận đến cực điểm phá, Trương Sở cũng là ở vào cực kỳ nguy hiểm trong cảnh địa. Như là công kích chứng thực, liền xem như hắn cựu chuyển huyền công tu luyện đến đệ bát chuyển, vậy cũng đúng hải cốt không còn kết cục. Chương 455, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. 1. Chương 455, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. 1. Ở đây thời khắc nguy cấp, Trương Sở cũng là bất chấp dấu nghề, hắn trực tiếp liền đem át chủ bài một trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho tế ra đây. Trong tam giới đông đảo đại thần thông giả đều rơi vào trong yên lặng thời khắc, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Trương Sở rốt cục có thể yên tâm sử dụng. Tối thiểu nhất, sẽ không lại lấy ra một khắc này, liền sẽ có nhìn đến không hết thiên đình bên trong đại thần thông giả ra tay với Trương Sở. Về phần những kia yêu ma, đương nhiên là chém giết càng nhiều càng tốt, nhất là những kia tu vi cực cao đại thần thông giả, nuốt bọn hắn, Trương Sở thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Vô tận sát khí trực tiếp tụ xung phá Thi Vương đại trận phong tỏa, hơn nữa là hướng phía tất cả tam giới lan tràn. Đang đứng ở thượng phong yêu ma liên quân, cảm thụ lấy kia vô tận sát khí, đều là hoài nghi đến cực điểm. Thật sự là Đô Thiên Thần Sát đại trận liền xem như đối với những kia yêu ma mà nói, cũng quá mức tại xa xưa đến đủ để cho bọn hắn đem ký ức phủ bụi. Huống chi, hiện nay, trong tam giới kiếp khí tràn ngập, thôi toán chi thuật đã là mất hiệu lực. Tại không có tận mắt thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận lúc, bọn hắn sẽ chỉ tưởng rằng một kiện sát khí trùng thiên chí bảo xuất thế. Mà ở vào đô thiên thần sát đại trận trong năm cái cấp đại la yêu ma thì là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Năng lực tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới, đại bộ phận đều là trải qua vu yêu chi chiến. Không có xuất hiện lúc, bọn hắn có thể biết cho rằng này đại trận đã là bao phủ tại trong thời gian, thế nhưng, đợi đến chính mắt thấy, bọn hắn đã là minh bạch qua đến, bọn hắn hiện tại đối mặt là cái gì? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận 3. Năm cái cấp đại la yêu ma, ổn định một chút tâm thần sau đó, trên mặt đều là ngưng trọng đến cực điểm. Loại này thái cổ hung trận, liền xem như bọn hắn gặp, cũng là có chút kinh hãi. Vu tộc Dương Nghiệt, bên trong một cái yêu tộc đại la kim tiên trong đôi mắt đều là sắc cơ. Ha ha, Trương Sở cười lạnh một tiếng, còn Dương Nghiệt, giết. 12 tổ vu hóa thân lập dưới đô thiên thần sát phiên. Hắn hiện tại thế nhưng không có thời gian cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trước đem bọn hắn chém giết sau đó, lại nói, kéo thời gian càng lâu, đối với Trương Sở mà nói càng bất lợi. Nếu là trận đợi đến những kia yêu ma liên quân trong tuyệt đại đa số cường giả đã đến, liền xem như Trương Sở có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng là không dám nói ổn định. Theo Đô Thiên Thần Sát đại trận vận chuyển, 12 tổ vu hóa thân dần dần thì dung hợp lại cùng nhau. Một hư ảnh xuất hiện, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức trực tiếp thì xuất hiện ở đại trận bên trong. Này khí tức chi khủng bố, vẹn vẹn là cảm thụ một phen, cũng ép Trương Sở không thở nổi. Kia bị hư ảnh chính diện áp chế 5 cái cấp đại la yêu ma bị áp lực, có thể tưởng tượng được. Oeng! không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hư ảnh trực tiếp thì đối với bên trong một cái cấp đại la yêu ma một quyền truy qua thứ. Yêu ma kia trong tay tiên tiên linh bảo trực tiếp liền bị đánh bay, cũng không có cho kia cấp đại la yêu ma có bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hư ảnh trực tiếp thì hướng phía kia cấp đại la yêu ma đè lên. Đứng một bên bốn cấp đại la yêu ma tự nhiên là không có khả năng xem trò vui, bọn hắn cũng là vội vàng cứu viện đi. Chẳng qua, vẫn là câu nói kia, lấy lớn hiếp nhỏ quả vô địch. Hư ảnh tại đối phó này năm cái cấp đại la yêu ma lúc, đó chính là một quyền một tiểu bằng hữu. Trong tay bọn họ tiên tiên linh bảo tại hư ảnh dưới nắm tay, trực tiếp liền bị đánh bay. Liên tại bọn hắn muốn đem tiên tiên linh bảo triệu gọi trở về thời điểm, Trương Sở lại là xuất thủ. Việt Thế Kính rốt cục tại đã trở thành đại la, sau đó Trương Sở trong tay tách ra vốn có uy lực. Theo một vòng thanh sắc quang mang xuất hiện, trực tiếp liền đem kia năm kiện tiên thiên linh bảo cho trấn áp, thu vào cảnh nội không gian bên trong, trấn áp lên lên. Không thể không nói, trải qua thái thời kỳ cổ đại la kim tiên, trong tay tiên thiên linh bảo chính là nhiều. Dù cho là đã bị Trương Sở trấn áp năm kiện, thế nhưng kia năm cái cấp đại la yêu ma, mỗi cái lại lấy ra hoặc là ba kiện, hoặc là hai kiện tiên thiên linh bảo tới. Đáng tiếc là, tại hư ảnh trước mặt, đây đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thực lực đến trình độ nhất định sau đó, tiên thiên linh bảo cái gì, đều là phù vân. Anh. Trong chốc lát, lại là mấy quyền vung ra, kia năm cái cấp đại la yêu ma lấy ra tiên thiên linh bảo lại một lần nữa bị đánh bay, rơi vào Trương Sở trong tay. Cơ hồ là đếm cái thời gian hô hấp, năm cái cấp đại la yêu ma đã là đều bị kia hư ảnh chém giết. Bất tử bất diệt nguyên thần, cũng là trực tiếp liền bị hư ảnh thôn phệ. Về phần kia nhục thân cũng giống như vậy, ép căn bản không hề lưu hạ bất kỳ khí tức gì. Đến giờ phút này, Trương Sở cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như không hổ là năng lực cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên nghị chống lại đại trận. Cho dù hiện nay Đô Thiên Thần Sát đại trận còn không thể cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên nghị chống lại, thế nhưng kia năm cái đại la kim tiên cũng không phải Hỗn Nguyên a. Cảm thụ lấy mấy chục đạo nhanh chóng tới gần khí tức, Trương Sở cũng là suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem Đô Thiên Thần Sát đại trận thu vào. Thôn phệ năm cái cấp đại la yêu ma, muốn triệt để tiêu hóa, cũng là cần một chút thời gian. Thi Vương đại trận lại một lần nữa khôi phục được bình thường trạng thái, về phần Đô Thiên Thần Sát đại trận đã là biến mất, duy chỉ có lưu lại cực kỳ hùng hãn khí tức. Mà kia năm cái cấp đại la yêu ma mang tới mấy chục vạn yêu ma liên quân, cũng là bị Thi Vương phiên chém giết hầu như không còn. Lục thân bị thôn phệ, nguyên thần cũng là thu vào Đô Thiên Thần Sát phiên bên trong. Phục Ma đại đế, giờ phút này những kia cảm nhận được hung sát chi khí yêu ma liên quân trong đại thần thông giả rốt cục đến, nhìn qua kia mang tính tiêu chí đại trận, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là ở trong thiên đình Phục Ma đại đế. Chẳng qua, làm bọn hắn vô cùng nghi ngờ là, liên minh bọn họ trong kia năm cái hơi thở của đại la kim tiên sao biến mất? Còn có chính là, kia cực kỳ hung hãn khí tức, rất rõ ràng, căn bản thực sự không phải Thi Vương đại trận năng lực phát ra. Ngươi thật sự muốn đối địch với Vô Thiên Phật Tổ? Một cái thân mặc hắc bào yêu ma xuất hiện ở Thi Vương đại trận phía trước, đối với Trương Sở thét lên. Chính tả không đội trời chung. Giọng Trương Sở trực tiếp thì theo Thi Vương đại trận trong truyền ra. Vậy ngươi cũng có thể chém giết bao nhiêu đâu? Hắc Bảo cũng là không nóng nảy, tứ đại bộ châu đâu chỉ ước vạn vạn trong xa. Chỉ bằng vào ngươi một ngươi cũng có thể trông coi bao nhiêu đâu? Chỉ cần bản tọa gặp, bản tọa thì giết. Trương Sở kia sát khí trùng thiên giọng nói truyền ra, tóm lại có một ngày năng lực sát tuyệt. Về phần những kia bách tính, bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Rốt cuộc, làm nô một quãng thời gian, dù sao cũng so đời đời kiếp kiếp làm nô mạnh hơn. Tốt rất hay. Nghe Trương Sở kia quyết tuyệt như vậy lời nói, liền xem như những kia yêu ma liên quân trong đại la kim tiên, cũng là âm thầm liễu lười không nói nên lời. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, một coi trọng như vậy đồng tộc Phục Ma đại đế, lại là có thể nói ra lời như vậy tới. Đồng thời, dựa theo dĩ vãng trải nghiệm đến xem, Trương Sở vẫn đúng là dám làm như thế. Một tàn sát hàng tỷ sinh linh đại đế, tâm tính chi ngoan tuyệt, tuyệt không phải bình thường sinh linh có thể nghĩ đến. Trương Sở ý nghĩa rất rõ ràng, các ngươi muốn giết biến sát, dù sao hắn sẽ là đồng tộc báo thủ. Liền xem như các ngươi không giết, hắn cũng sẽ giết. Hắn muốn thực hiện chức trách của mình. Trong lúc nhất thời, Hắc Bảo cũng là có chút đau đầu. Gặp gỡ như thế cái ngoan lệ Phục Ma đại đế, đồng thời tu vi cực cao, tại Vô Thiên Phật Tổ không ra tình huống dưới, nghĩ muốn tiêu diệt Trương Sở, vậy cũng đúng rất khó. Điểm này, tại vừa mới đạt tới lúc, hắn liền hiểu. Năng lực triệt để diện sát 5 cái đại la kim tiên, mặc kệ Trương Sở dùng cái gì thủ đoạn, kia cũng không quan trọng. Quan trọng là, đối mặt với một năng lực một mình diện sát 5 cái đại la kim tiên tồn tại, bọn hắn là thực sự không có cách nào. Chương 455, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. 2, chương 455, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. 2. Mặc cho một cái kia đại la kim tiên, đều khó có khả năng vì yêu ma nhất tộc đại nghiệp, cống hiến ra sinh mệnh của mình, con đường. Phiền phức a. Hắc Bảo giờ phút này có chút nhức đầu. Vô Thiên Phật Tổ căn bản liền không thể rời khỏi Linh Sơn, hắn còn muốn phòng bị Như Lai lưu lại chuẩn bị ở sau đâu. Suy nghĩ khẽ động, hắn trực tiếp liền đem tình huống nơi này báo cho Vô Thiên Phật Tổ. Chẳng qua, hắn còn là nghĩ muốn thử một chút, cho nên, hắn trực tiếp liền cùng dắt tay mà đến Đại La Kim Tiên thương nghị một chút, chuẩn bị thử một chút. Những kia Đại La Kim Tiên cũng là đồng ý tiếp theo, dù sao đều là muốn giao thủ, năng lực chém giết tốt nhất. 10 cái Đại La Kim Tiên, tăng thêm mấy chục cái Kim Tiên, cũng không tin chạm giết không được Trương Sở một vừa mới tiến cấp mà Đại La Kim Tiên. Không có chút nào khúc nhạc dạo, kia Hắc Bảo trực tiếp thì xuất thủ. Mà Thi Vương đại trận cũng là đem trước mặt Đại La Kim Tiên cùng với Kim Tiên bao phủ trong đó. Kia hơn 10 vị Đại La Kim Tiên trước dây dừa kéo lại là được, giờ phút này, Trương Sở mục tiêu lại là kia mấy chục cái cấp Kim Tiên yêu ma. Dù sao trong thời gian ngắn không có thể động dụng Đô Thiên Thần Sát Phiên, nhưng mà, chém giết những kia cấp Kim Tiên yêu ma, đối với Trương Sở mà nói thì là không tệ. Tối thiểu nhất có thể đạt được một ít pháp tắc. Vẫn là câu nói kia, lấy lớn hiếp nhỏ quả vô địch. Vì Trương Sở đường đường đại la chí tôn, đối phó những kia Kim Tiên, cũng là một quyền một tiểu bằng hữu. Cơ hồ là đến cái hô hấp trong lúc đó, đã là có hơn 10 cái kim tiên bị Trương Sở chém giết, nguyên thần thu vào Đô Thiên Thần Sắt Phiên bên trong, nhục thân thì là bị Thi Vương Phiên thôn phệ. Xin chào không muốn thể diện. Phá khai rồi Thi Vương đại trận 10 cái đại la kim tiên, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Bọn hắn là thực sự không nghĩ tới, Trương Sở lại là như thế không biết xấu hổ. Đường Đường Tiên Đỉnh Phục Ma Đại Đế, đại la chi tôn, lại là ra tay với kim tiên. Ha ha. Trương Sở chỉ là cười lạnh một tiếng. Lời nói trước đó lúc đều nói qua, hiện tại không cần phải. Lặp lại một lần nữa. Đi trước. Hắc Bảo đối với bên cạnh đại la nói một tiếng, trực tiếp thì rút lui. Không phải là không muốn chém giết Trương Sở, mà là hiện tại Vô Thiên Phật Tổ không rảnh tay tới. Đợi đến giải quyết Linh Sơn Thai Hoàng ầm, Vô Thiên Phật Tổ tự mình ra tay, Trương Sở tất nhiên là chạy không thoát. Hắn đối với Vô Thiên Phật Tổ có lòng tin. Rốt cuộc, hiện tại giao thủ, vậy thì đồng nghĩa với là cho Trương Sở tiễn thủ hạ sát, đồng thời đều là tinh nhuệ đến cực điểm thủ hạ. Nhìn qua rời đi Hắc Bảo, Trương Sở cười lạnh một tiếng, không có chút nào muốn đuổi theo ý nghĩa. Hiện tại, với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là vội vàng tiêu hóa trận chiến này đoạt được, tăng thực lực lên. Hắn lưu lại một vạn thiên binh thiên tướng trấn thủ vừa mới thu phục thành trì, thì tiếp lấy hướng phía hạ một thành trì chỗ giết tới. Chỉ cần là gặp phải yêu ma, không ai thoát, đều bị Trương Sở chém giết. Theo thời gian trôi qua, Trương Sở thu phục thành trì cũng là càng ngày càng nhiều, những kia tại trong đại kiếp may mắn còn sống sót thần tiên, cũng là hướng phía Trương Sở hợp thành tụ lại. Hiện tại, trong tam giới, nhất là ở trong thiên đỉnh, Trương Sở chính là một lá cờ. Phục Ma đại đế đã là quan giai còn có thực lực cao nhất tồn tại. Trong chớp mắt, hơn tháng công phu đã là quá khứ, Đô Thiên Thần Sắt Phiên trong tổ vu hóa thân đã là triệt để tiêu hóa đại chiến đoạt được. Mà Trương Sở trong thức hải kim tính cũng là có hơn ngàn đạo hoàn chỉnh, hiện nay chỉ còn lại không đến 1000 đạo kim tính chưa hoàn chỉnh. Lúc này hắn cũng là hiểu rõ, thành tựu đại la kim tiên, kỳ thực cũng vô dụng đem tất cả pháp tắc đều tìm hiểu ra đến, chỉ cần tìm hiểu ra hơn ngàn đạo lúc, là có thể nếm thử tiến lên giai. Chẳng qua, lĩnh hội pháp tắc càng nhiều, tấn giai làm đại la kim tiên thực lực cũng liền càng thêm mạnh mẽ, đánh xuống cơ sở cũng càng sâu dày. Trương Sở cũng không định trước giờ tiến giai ý nghĩa, có tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên là muốn đem tam tiên pháp tắc đều tìm hiểu sau đó, lại tiến lên giai. Mục tiêu của hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là đại la, mà là Hỗn Nguyên. Đương nhiên là cơ sở việt kiên cố, tiềm lực càng lớn càng tốt. Một ngày này, Trương Sở đang thu phục thành trì lúc, kể ra ngang ngược khí tức đang nhanh chóng tiếp theo. Hắn chém giết thành trong ao tất cả yêu ma sau đó, Trương Sở thì hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng nhìn sang. Na Cha, trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút, còn có Tôn Ngộ Không. Hai người bọn họ sao làm đến cùng một chỗ? Không bao lâu, Na Cha còn có Tôn Ngộ Không liền đi tới Trương Sở phía trước. Thấy qua đại đế, Na Cha là chắp tay, mà Tôn Ngộ Không thì là chắp tay trước ngực. Rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không là thực sự thành Phật, trên người kiệt ngạo đã là hoàn toàn biến mất, lưu lại chỉ có lý trí. Lý trí hầu đến rồi. Hai vị tốt. Trương Sở chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có nhiều nhiệt tình. Mặc kệ là Tôn Ngộ Không hay là Na Cha, kỳ thực làm đều là cùng một sự kiện, cái nào chính là trước cứu Phật môn còn có Thiên Đình Chí Đỏ đại năng, về phần nhân tộc thì là cũng không trong mắt bọn họ. Đại đế, nhìn qua an bình xuống thành trì, Tôn Ngộ Không mở miệng, ta là tới mời ngài. Cộng đồng đối phó Vô Thiên. Đối phó Vô Thiên. Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, vì thực lực của ngươi. Đại đế, Tôn Ngộ Không cũng không có chút nào tức giận ý nghĩa, ta đích xác không phải là đối thủ của Vô Thiên. Thế nhưng, chỉ cần tìm được chuyển thế linh đồng, nhường Phật tổ phục sinh, tự nhiên là có thể đối phó Vô Thiên. Phật tổ phục sinh. Trương Sở nghi ngờ liếc nhìn Tôn Ngộ Không một cái, hắn không phải viên tịch sao? Sao phục sinh? Đại đế, chỉ cần tìm được cùng Phật tổ có liên quan xá lợi tử, đánh vào đến trên người linh đồng, Phật tổ liền có thể phục sinh. Na Cha vội vàng ở một bên giải thích nói, đợi đến Phật tổ phục sinh thì có thể đối phó Vô Thiên ma đầu kia. Đến lúc đó, tam giới thì được cứu rồi. Ha ha. Phật môn cứu vớt tam giới, cái kia Thanh Thiên đỉnh phóng ở địa phương nào? Người không biết chuyện, còn tưởng rằng Phật môn là tam giới chí tôn, quản lý tất cả tam giới cơ cấu đâu. Kia chuyển thế linh đồng tìm đã tới chưa? Cho nên, Trương Sở trầm mặc một chút sau đó, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, còn có xá lợi tử, tìm được rồi bao nhiêu? Chuyển thế linh đồng tìm được rồi. Lý Chí Hầu gật đầu một cái, về phần xá lợi tử, cũng là tìm được rồi không ít. Cái kia không biết có thể hay không nhường bản tọa nhìn qua. Nghe được cái này, Trương Sở trực tiếp liền nói. Hắn cũng không nói là nhìn xem chuyển thế linh đồng hay là nhìn xem xá lợi tử, cứ như vậy lặng lặng chờ nhìn Lý Chí Hầu trả lời. Đại thánh. Một bên Na Cha nhìn trầm mặc Tôn Ngộ Không, mở miệng nói, lẽ nào ngươi còn chưa tin phục Ma đại đế sao? Là cái này thanh danh chỗ tốt, Trương Sở cùng yêu ma thế bất lưỡng lập, đó cũng không phải là hiện tại, mà là theo Tây Du chưa bắt đầu thì lập xuống. Na Cha căn bản cũng không tin, Trương Sở sẽ cùng yêu ma thông đồng làm vậy. Tôn Ngộ Không thì là có chút chủ trừ, hắn trong mắt lóe lên từng đạo tinh quang, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì đồng dạng. Chương 456, cũng không có cái gì không thể tin tưởng. Một, chương 456, cũng không có cái gì không thể tin tưởng. Một, Tôn Ngộ Không nhìn Trương Sở một hồi sau đó, hay là buông xuống cảnh giác, quả thực là Trương Sở thiết lập nhân vật lập quá tốt. Theo vừa mới biến thành tiên quan bắt đầu, cũng tại Trảm Yêu trừ ma, chết ở trong tay hắn yêu ma, tuyệt đối là không xuống hàng tỷ, sẽ không ai tin tưởng cả Trương Sở sẽ cùng yêu ma thông đồng làm vậy. Chuyển thế linh đồng ta đều không có mang theo. Tôn Ngộ Không nhìn Trương Sở, ngược lại là xá lợi tử lại trong tay đâu. Dứt lời, hắn trực tiếp liền đem nuốt vào trong bụng xá lợi tử phun ra, trọn vẹn 7-8 mai xá lợi tử. Nhìn qua nổi đồng bền giữa không trung xá lợi tử, Trương Sở xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vẫy một cái, những kia xá lợi tử đã là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Vẹn vẹn là nhìn lên một cái, Trương Sở thì có thể cảm nhận được kia xá lợi tử trong ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm năng lượng. Chẳng qua, cái này năng lượng tựa hồ là bị phong ấn một dạng, tại không có đạt tới nhất định dưới điều kiện lúc, căn bản liền không khả năng giải phong. Này xá lợi tử, không phải Như Lai a? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một vòng ánh mắt ý vị thâm trường, dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Không sai. Tôn Ngộ Không trực tiếp thì gật đầu một cái, những thứ này xá lợi tử, có quá khứ Phật, cũng có vị lai Phật. Nghe Tôn Ngộ Không tuân ra kia liên tiếp Phật hiệu, Trương Sở rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết, Như Lai viên tịch, kia sinh ra xá lợi tử cũng chỉ có chính Như Lai a. Mà dựa theo Tôn Ngộ Không lời giải thích thì là, cần đem bên trong Phật môn chư vị đại Phật viên tịch xá lợi tử đều đánh vào đến chuyển thế linh đồng thể nội, cũng là Như Lai chuyển thế thân trong. Như thế, mới có thể tỉnh lại Như Lai, xứ Như Lai Phật tổ tái hiện tam giới, đồng thời có thể hóa giải trong tam giới kiếp nạn. Mặc kệ là quá khứ Phật hay là vị lai Phật, bọn hắn thực lực còn không phải thế sao không hề so Như Lai thực lực chênh lệch, thậm chí là quá khứ Phật Nhiên Đăng Phật tổ thực lực, còn muốn tỉ như tới thực lực càng mạnh. Ẩn chứa Nhiên Đăng Phật tổ một thân lực lượng xá lợi tử, đánh vào đến Như Lai trong thân thể, kia không phải tương đương với là Như Lai đem Nhiên Đăng nuốt chửng lấy sao? Vẹn vẹn thôn phệ Nhiên Đăng một quá khứ Phật toàn bộ thực lực, ngược lại không thế nào đáng sợ là Như Lai chuyển thế thân, đây chính là thôn phệ tất cả bên trong Phật môn tất cả Phật tổ xá lợi tử. Nói cách khác, bên trong Phật môn chỉ cần là Phật nhất là những kia ngang ngược đến cực địa Phật, bọn hắn lực lượng đều sẽ dung nhập vào Như Lai chuyển thế thân trong. Kia dung hợp hai người nhiều như thế Phật lực lượng sau đó, Như Lai thực lực cứ đạt tới loại trình độ gì? Chẳng lẽ? Trương Sở đột nhiên trong lúc đó lại là nghĩ đến một loại khả năng, thoáng có chút rung động nhìn lên trước mắt xá lợi tử. Tôn Ngộ Không. Trương Sở đối với Tôn Ngộ Không nói, là ai kể ngươi nghe, đem những này xá lợi tử dung nhập vào Như Lai chuyển thế thân trên người sau đó, Như Lai có thể tái hiện tam giới, hơn nữa là năng lực trừ khử tam giới kiếp số. Là Như Lai Phật tổ nhường Quan Âm Bồ Tát truyền tin tại ta. Tựa hồ là nghe được Trương Sở trong lời nói rung động còn có cấp bách, Tôn Ngộ Không cũng là không chút nghĩ ngợi hồi nói là đem những này xá lợi đều hòa vào trên người chuyển thế linh đồng sau đó, Phật tổ có thể trở về, đồng thời trừ khử tam giới kiếp số. Thực sự là giỏi tính toán a. Trương Sở trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị, tự lẩm bẩm nói, giỏi tính toán. Tôn Ngộ Không nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái gì tốt tính toán? Trương Sở khẽ lắc đầu, lại là không có chút nào giải thích ý nghĩa. Như Lai sợ là muốn lấy tất cả Phật môn lực lượng, thúc đẩy hắn chứng đạo Hỗn Nguyên. Tưởng tượng nhìn xem, mặc kệ là Vô Thiên hay là Yêu Ma Liên Minh trong đại năng, liền xem như thực lực tỷ như đến yếu hơn một chút, nhưng cũng là không có yếu bao nhiêu. Hắn liền xem như phục sinh, đối mặt với nhiều như thế yêu ma vây công, vì thực lực của hắn, làm sao có khả năng chấn áp những yêu ma này đâu? Nhưng mà, tất cả bên trong Phật môn tất cả lực lượng tất cả đều tan trong hắn thân, vậy liền không đồng dạng. Mặc kệ là quá khứ Phật hay là vị lai Phật, bọn hắn thực lực mạnh, đều là Hỗn Nguyên phía dưới đỉnh phong tồn tại. Tìm được rồi 10 cái cùng Nhiên Đăng cổ Phật không sai biệt lắm thực lực tồn tại, đem bọn hắn lực lượng dung hợp hết, đúng là có khả năng chứng đạo Hỗn Nguyên. Thì chỉ có Như Lai chứng đạo Hỗn Nguyên, mới có nhìn như thế giọng nói, năng lực tại phục sinh một khắc này, thì trấn áp tất cả yêu ma liên minh. Hỗn Nguyên nhất niệm, thiên địa sinh, trấn áp một ít đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại, đây không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là, Như Lai hẳn là không nghĩ tới, Trương Sở lại là đem nhu tính đánh tới những thứ này trên người xá lợi. Trương Sở cũng là muốn những thứ này xá lợi trong cái kia khổng lồ đến cực điểm lực lượng. Rốt cuộc, nếu là đem những này xá lợi đều luyện hóa, tăng thêm yêu ma liên minh trong những kia đại la kim tiên, cũng đều thôn phệ. Trương Sở cũng là có khả năng đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ cựu chuyển. Cựu chuyển thành thánh, liền xem như không thành được thánh, nhưng mà, có bản cổ thân thể lực lượng, Trương Sở cũng là đủ mà đối kháng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bàn cổ đại thần thực lực, kia cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, cũng không phải bình thường Hỗn Nguyên có thể so. Chỉ là, sao đem tất cả xá lợi đem tới tay, ngược lại là cái vấn đề, Trương Sở nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, đi tìm những kia xá lợi. Tôn Ngộ Không, Na Cha. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt hai cái, các ngươi hay là chính mình đi tìm xá lợi đi. Ta không có thời gian đi tìm cái gì xá lợi. Ta tốt muốn cứu trong tam giới nhân tộc đâu. Đại đế. Nghe được Trương Sở nói như vậy, Tôn Ngộ Không còn chưa lên tiếng đâu, Na Cha liền mở miệng, cứu trở về Phật tổ, tự nhiên là có thể cứu vớt tam giới muôn dân. Cứu Như Lai sự tình, có các ngươi là được. Trương Sở lại là trực tiếp thì khoát khoát tay, không có chút nào nghĩ cùng bọn hắn đồng hành ý nghĩa. Một bên Tôn Ngộ Không nhìn Trương Sở kia kiên quyết đến cực điểm thái độ, tựa là nghĩ đến cái gì mở dạng, Na Cha, tất nhiên đại đế không muốn cùng chúng ta đồng hành, coi như xong. Mặc kệ làm cái gì, đều là tại cứu vớt muôn dân. Na Cha nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, không biết được Tôn Ngộ Không là nghĩ như thế nào. Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu, lại là không tiếp tục giải thích cái gì. Lẽ nào hắn có thể nói, Trương Sở là bởi vì lúc trước lúc cùng Phật môn có cửu oán, mà không muốn đi giúp đỡ Như Lai sao? Làm sơ Trương Sở, thế nhưng không ít cùng bên trong Phật môn đại năng giáo thủ. Vứt bỏ hiềm khích lúc trước cái gì, ở trong mắt Trương Sở, tuyệt đối là không tồn tại. Đại đế, Na Cha nhìn một chút Trương Sở, kia sau này còn gặp lại. Tốt. Trương Sở khẽ gật đầu, ngược lại là không nói gì nữa. Dù sao Tôn Ngộ Không là không gánh nổi chuyển thế linh đồng, thậm chí là liền trên thân những kia xá lợi cũng không giữ được. Đợi đến Vô Thiên đem những này xá lợi tử cũng cấp đi, Trương Sở tự nhiên là sẽ đánh thượng Linh Sơn, trực tiếp chiếm những kia xá lợi tử. Đợi đến chiếm những kia xá lợi tử, như là không thể ngay lập tức luyện hóa, Trương Sở liền sẽ lập tức rời đi. Xá lợi tới tay, cựu chuyển huyền công đệ cựu chuyển, vậy liền có hy vọng. Nhìn qua Tôn Ngộ Không bọn hắn rời đi thân hình, Trương Sở tiếp tục bắt đầu chính mình chạm yêu trừ ma đại nghiệp. Mặc kệ là cái gì yêu ma, thì mặc kệ là kim tiên hay là số lượng ít đại la, chỉ cần là gặp được Trương Sở lúc, trên cơ bản đều là không có chút nào cơ sẽ, trực tiếp liền bị Trương Sở chém giết. Chương 456, cũng không có cái gì không thể tin tưởng. 2, chương 456, cũng không có cái gì không thể tin tưởng. 2. Thậm chí, bởi vì bảo hiểm trong lúc đó, Trương Sở trở về một chuyến thế giới sinh hóa, đem tại thế giới kia ẩn dưỡng mấy chục vạn năm tinh thần phiên cũng là lấy quay về. Đến lúc đó, tất nhiên là sẽ cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Thời gian trôi qua đó là tương đối nhanh. Đừng nhìn Trương Sở trong tay có mấy ngàn vạn thiên binh, thế nhưng vẹn vẹn là một cái Nam Chiêm Bộ Châu, liền đem Trương Sở làm giật gấu va vai. Thế giới Tây Du thật sự là quá lớn, vẹn vẹn một Nam Chiêm Bộ Châu thì có chừng mấy chục vạn tòa thành trì. Nếu không phải tại về sau lại chiêu mộ một số nhân gian giới tu sĩ, Trương Sở thủ hạ những thiên binh kia, căn bản liền không khả năng chấn áp được tất cả thành trì. Liền xem như vậy, hắn có khả năng bảo vệ cũng chỉ là Nam Chiêm Bộ Châu thành trì thôi, những kia hương giã nơi, hắn căn bản thì không để ý tới. Trong tay hắn không ai a. Cho nên, tại 10 năm trong lúc đó, Trương Sở đã là dừng bước. Hắn không thể nào lại tiếp tục tiến lên. Mà hắn cũng là không có quên tìm hiểu Tôn Ngộ Không thông tin, tự nhiên cũng là biết được, chuyển thế linh đồng đã bị Vô Thiên bắt đi, trấn đặt ở Linh Sơn trong. Tôn Ngộ Không thì là tại tích cực liên lạc nhìn những kia trong tam giới không có gặp nạn đại thần thông giả. Bên cạnh hắn hội tụ lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, mà Trương Sở bên cạnh cũng là hội tụ không ít không có gặp nạn tiên quan. Đến giờ phút này, thời gian đã là quá khứ 3 phần 1 trong. Nhân gian giới 33 năm, thiên giới 33 ngày. Trương Sở đã là không chờ được. Trước đây, hắn là nghĩ đến Vô Thiên có thể trở về tìm hắn tính sổ. Không nghĩ tới, Vô Thiên lại là sinh sinh nhịn được, ép căn bản không hề rời khỏi Linh Sơn ý nghĩa, ngược lại là một thằng có đầu rút cổ tại Linh Sơn bên trong. Tới đối phó Trương Sở trên cơ bản đều là những kia yêu ma liên quân trong cường giả. Chẳng qua, theo từng cái đại la kim tiên chết đi, Nam Chiêm Bộ Châu đã là trở thành những kia đại yêu ma cấm địa. Hiện nay, Nam Chiêm Bộ Châu đã là ổn định lại, Trương Sở dự định chủ động đánh ra. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Tây Nhu Hạ Châu mà đi. Không thể không nói, Tây Nhu Hạ Châu thật là không may a. Làm năm, Trương Sở thật không dễ dàng đem nơi này yêu ma dọn dẹp một lần, lúc này mới bao nhiêu năm a? Lại trở thành yêu ma khắp nơi trên đất, đồng thời, yêu ma thực lực cũng là ngày càng mạnh mẽ. Bình thường tiểu yêu ma đã là không có cơ hội tại Tây Nhu Hạ Châu xưng vương xưng bá. Năng lực ở chỗ này đặt chân, tối thiểu nhất đều là kim tiên phía trên yêu ma. Ỷ vào tinh tiến rất nhiều cựu chuyển huyền công, Trương Sở tại Tây Nhu Hạ Châu có thể nói là một đường quét ngang, chỉ cần là gặp phải yêu ma, mặc kệ là kim tiên hay là những kia bình thường yêu ma, không có một cái nào có thể còn sống. Theo Trương Sở không ngừng đi tới, linh trên núi đại yêu ma cũng là cấp bách. Bọn hắn cũng đi gặp mặt Vô Thiên. Vô cùng đáng tiếc, Vô Thiên không động được. Hắn muốn lưu tại Linh Sơn trấn áp Như Lai chuẩn bị ở sau, căn bản liền không thể rời khỏi Linh Sơn, liền xem như năng lực rời khỏi Linh Sơn, cũng là một lúc thôi. Trong thời gian ngắn, hắn lại làm sao có khả năng cầm xuống Trương Sở đâu? Kết quả là, linh trên núi, trọn vẹn xuất hiện hơn 20 vị đại la kim tiên, muốn ra tay với Trương Sở. Lần này, Trương Sở lại là không có ý giấu giếm chút nào, trực tiếp thì quang minh chính đại đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho lấy ra. Ở chỗ nào mà là dư vị đại la kim tiên tiến vào đại trận một sát na, đã chú định bọn hắn số chết. Tại Nam Chiêm Bộ Châu những năm kia, Trương Sở trọn vẹn chém giết 12 vị đại la kim tiên, mỗi cái tổ vu hóa thân cũng thôn vẹn một vị đại la kim tiên, bọn hắn thực lực đã sớm lại tăng lên một cái cấp bậc. Hiện nay, lại tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ bản cổ nhục thân hư ảnh, đã là rõ ràng một ít. Đối phó những kia xa vào đến đại trận bên trong đại la kim tiên, cơ hội là không có phí quá nhiều thời gian, đã là đem bọn hắn đều trấn sát. Mà một màn này, cũng là nhường linh trên núi những kia yêu ma nhìn thấy. Sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi, tu vi đến bọn hắn tình trạng như vậy, sao có thể không biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận đâu? Trương Sở trong tay lại là có như thế đại trận, lại có hơn 30 vị đại la kim tiên tế trận, hiện nay, trừ phi là Hỗn Nguyên đại la kim tiên xuất thế, bằng không, linh trên núi tồn tại, không có một cái nào sẽ là Trương Sở đối thủ. Liền xem như Vô Thiên cũng là đồng dạng. Tương đối Vô Thiên bọn hắn sắc mặt khó coi, Tôn Ngộ Không kia một nhóm coi như vui vẻ nhiều. Có lẽ Tôn Ngộ Không biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thế nhưng, Trấn Nguyên Tử biết được à? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực khủng bố đến mức nào, còn có cái gì sinh linh có thể so sánh Trấn Nguyên Tử rõ ràng hơn sao? Hắn Trấn Nguyên Tử thế nhưng cùng 12 tổ vô cùng một thời đại tồn tại. Có thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại, cái gọi là tam giới đại kiếp, đó chính là một chuyện cười thôi. Đừng nói là Vô Thiên, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế triển lộ thực lực chân thật, cũng là không có khả năng trấn sát Trương Sở. Chẳng qua, Trương Sở đến bây giờ mới đem trận này lấy ra, rốt cuộc là ý gì đâu? Nghĩa Vinh, Lý Chí Hầu nhìn một bên trầm tư Trấn Nguyên Tử, ngài hiểu rõ kia sát khí trùng thiên đại trận là cái gì? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trấn Nguyên Tử nhìn qua kia sát khí, chậm rãi nói, càng là hơn đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận lai lịch giải thích một phen. Nghe được ở đây tồn tại, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cũng không phải người ngu, nếu là Trương Sở đã sớm đem đại trận cho lấy ra, ở đâu ra tam giới đại nạn đâu? Rất rõ ràng, Trương Sở cũng là có tính toán của mình. Về phần nói, đại trận vừa mới tế luyện thành công, đó chính là lừa gạt kẻ ngốc. Căn cứ Trấn Nguyên Tử lời nói, bọn hắn thế nhưng tương đối hiểu rõ, nếu là muốn đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận tế luyện ra, đó cũng không phải là một sớm một chiều sự tình a. Đây chính là chí ít cần vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Cho nên, bọn hắn cũng là hiểu rõ ra, Phục Ma Đại Đế trong tay có như thế chí bảo, cũng không nhất định là chuyện tốt ta. Mà giờ khắc này Trương Sở đâu? Tại chém giết những kia đại la kim tiên sau đó, trực tiếp thì hướng phía Linh Sơn mà đi. Về phần những kia đại la kim tiên nguyên thần thì là trực tiếp liền bị Đô Thiên Thần Sát phiên thôn phệ, nhục thân thì là bị Thi Vương phiên thôn phệ. Đợi đến Trương Sở đến dưới chân Linh Sơn một khắc này, Đô Thiên Thần Sát phiên đã là đem những vật này tiêu hóa. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận trực tiếp liền đem Linh Sơn triệt để vây bên trên, hắn muốn tiêu diệt linh trên núi rất nhiều yêu ma, cướp đoạt xá lợi. Theo đại trận vận chuyển lại, Linh Sơn vỡ nát, trên đó hóa thành thần Phật yêu ma đều bị tru diệt. Vô Thiên đâu? Cảm thụ lấy Linh Sơn trong tình huống, Trương Sở trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Hắn cũng không có cảm nhận được quá mạnh chống cự, điều này nói rõ, Vô Thiên đã là rời đi Linh Sơn. Lẽ nào? Trương Sở hướng phía Thiên Sơn nhìn một cái, trực tiếp liền đem Đô Thiên Thần Sát đại trận bao phủ lại tất cả Tây Nhu Hạ Châu. Chương 457, Đô Thiên Thần Sát, 1, chương 457, Đô Thiên Thần Sát, 1. Đại trận trong đã là không có hơi thở của Vô Thiên, cũng là không có những kia hơi thở của Đại La Kim Tiên, tất cả Tây Như Hạ Châu đã là thành một sắc giống. Mặc kệ, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo ngân sắc, cũng nên quét sạch một chút. Cảm giác bao phủ trong Đô Thiên Thần Sát đại trận Tây Như Hạ Châu phía trên cảnh tượng, Trương Sở trong đôi mắt đều là sắc cơ. Là hắn biết, những yêu ma này liên minh chấp trưởng tam giới sau đó, đối với nhân tộc không phải chuyện gì tốt, thế nhưng, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy thảm. Khắp nơi đều là bạch cốt, khắp nơi đều là thịt trắng, ngay cả kia chiếu sáng ánh đèn, cũng là vì linh hồn là dầu tháp. Bụi về với bụi, đất về với đất đi. Trương Sở vung tay lên, Đô Thiên Thần Sát đại trận trực tiếp thì vận chuyển, nhất là kia 12 tổ vu hóa thân, trực tiếp thì hiện thân tại đại trận bên trong. Chỉ thấy 12 tổ vu hóa thành 10 vạn trượng cự nhân, đối với Tây Như Hạ Châu chính là khẽ hấp. Mặc kệ là yêu ma quỷ quái, hay là những kia lêu lổng trên Tây Như Hạ Châu linh hồn, đều liền bị tổ vu hóa thân thôn phệ. Thôn phệ cơ hồ là một đại bộ châu sinh linh, hơn nữa là có chút pháp lực sinh linh. Tổ vu hóa thân lực lượng lại tăng cường không ít. Tất nhiên Tây Như Hạ Châu không có. Trương Sở ánh mắt thì hướng phía thiên giới nhìn qua, kia liền có khả năng là tiến về thiên giới. Chẳng qua, Trương Sở ngược lại là không có hướng phía thiên giới mà đi, hiện tại còn không vội mà tiến về thiên giới. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận lực lượng vẫn có thể tiếp tục tăng cường. Đừng quên thế giới Tây Du trong có thể là có địa phủ tồn tại, cũng là có 18 tầng địa ngục tồn tại. Chỗ nào nhốt không biết bao nhiêu ác quỷ, chuyện quan trọng đều thôn phệ, tổ vu hóa thân lực lượng, tất nhiên là có thể lại để thăng thượng mấy thành. Tương truyền, lục đạo luân hồi là tổ vu hậu thổ nương nương biến thành, nói không chừng, triệt để dẹp thiên địa phủ sau đó, tổ vu hóa thân tiểu chân viên mãn. Trương Sở thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có quên, trong tay mình tổ vu hóa thân chỉ là đơn giản hắn hình thôi. Không có tổ vu tinh huyết tổ vu hóa thân, sao có thể là thực sự tổ vu hóa thân đâu? Nếu là có thể trong địa phủ tìm thấy tổ vu tinh máu, Trương Sở thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận mới xem như hoàn chỉnh. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp liền mang theo thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận hướng phía địa phủ mà đi. Thân mình đều là phục ma đại đế, ra vào địa phủ tự nhiên không có gì cách trở. Cảm thụ lấy trong địa phủ nồng đậm đến cực điểm âm khí, hay là một cỗ nổi lơ lửng yêu khí, Trương Sở liền biết, địa phủ cũng là bị yêu ma liên minh công chiếm. Đã như vậy, hắn cũng liền không khách khí. Đô Thiên Thần Sát đại trận trực tiếp liền đem tất cả địa phủ bao phủ lại, bao gồm kia lục đạo luân hồi nơi, còn có 18 tầng địa ngục. Ngang ngược đến cực điểm hấp lực, trực tiếp thì theo Đô Thiên Thần Sát phiên thượng tán phát ra rồi, quanh mình hoàn khí, âm khí, tử khí cùng với những kia ác quỷ cái gì, đều nhanh nhanh bị Đô Thiên Thần Sát phiên thôn phệ. Mà 18 tầng địa ngục trong ác quỷ, cũng là không có may mắn thoát khỏi. Trong địa ngục từng tầng ác quỷ bị thật nhanh trong không, tại Trương Sở cảm giác không đến chỗ, cũng là có một tia đỏ tươi, hướng phía Đô Thiên Thần Sát phiên ngưng tụ quá khứ. Hơn nữa là, dựa theo phương hướng khác nhau ngưng tụ quá khứ. Rất hiển nhiên, là cái này thất lạc tại trong địa phủ tổ vu tinh huyết. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng lâu đi qua, tất cả trong địa phủ ác quỷ, yêu ma bị trống không. Tổ vu hóa thân cũng là hiện ra, Trương Sở năng lực nhìn ra được, tổ vu hóa thân trong đôi mắt có một loại không nói được linh động cảm giác. Dường như, tổ vu hóa thân có linh hồn đồng dạng. Hắn hướng phía kia sóng lớn hải dương màu đỏ ngòm nhìn thoáng qua, trong đôi mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn không rõ, rõ ràng trong biển máu kia có một cấu ngang ngược đến cực điểm khí tức, vì sao cho tới bây giờ, lại là không có chút nào lộ diện ý nghĩa. Bất quá, hắn không lộ diện đối với Trương Sở mà nói cũng là chuyện tốt. Lỡ như trong biển máu kia thật sự có nhìn một vị Minh Hà lão tổ lời nói, Trương Sở nói không chừng còn thật không phải là đối thủ. Liền xem như có thể chống đỡ, kia cũng không phải bằng thêm lượng biến đổi sao? Đến giờ phút này, Trương Sở vẫn như cũng là không có thu hồi Đô Thiên Thần Sát Phiên ý nghĩa. Hiện tại, hắn năng lực cảm giác được hàng luồng không hiểu thứ gì đó đang hướng phía Đô Thiên Thần Sát Phiên hội tụ. Cứ như vậy, lại qua mấy năm thời gian, hiện nay, khoảng cách Vô Thiên thống trị tam giới 33 năm thời gian đã là quá khứ 20 năm. Còn có 13 năm, đã đến 33 năm. Hắn đưa tay liền đem Đô Thiên Thần Sát Phiên thu vào, sau đó liền hướng phía Bắc Câu Lô Châu mà đi. Yêu tộc đại bản doanh, Bắc Câu Lô Châu cũng là Trương Sở phi thăng sở tại địa phương. Thập nhị diện Đô Thiên Thần Sát Phiên trực tiếp liền đem tất cả Bắc Câu Lô Châu bao phủ lại. Chẳng qua, tại hắn chuẩn bị đem trên đó yêu ma đều chém giết lúc, một câu nguy cơ vô hình cảm giác thì hiện lên ở lòng hắn đầu. Do dự một chút, Trương Sở thì tắt diệt tận yêu ma tâm tư. Chỉ là chém giết hơn 10 vị kim tiên sau đó, Trương Sở liền mang theo Đô Thiên Thần Sát đại trận hướng phía thiên giới mà đi. Hảo hảo thiên đỉnh. Trương Sở nhìn trước đây một mảnh tường hòa thiên giới, hiện nay yêu khí trùng thiên, ma khí tung hành, xem xét hiện tại thành dạng gì. Đô Thiên Thần Sát đại trận trận lên, hắn thì không do dự ý nghĩa, trực tiếp liền đem đại trận bố trí tiếp theo, bao phủ lại tất cả thiên giới. Luyện tổ vu hóa thân trực tiếp thì xuất hiện ở trong thiên đình, chỉ cần là yêu ma, trực tiếp liền bị chém giết. Đến giờ phút này, những kia yêu ma liên minh trong yêu tộc còn có ma đã là không thể lại tránh né, bọn hắn nhất định phải cùng Trương Sở đánh một trận. Bằng không, đợi không được thiên giới ngày thứ 33 lúc, yêu ma thống trị liền không có. Thế nhưng, kia từng cái đại la kim tiên, nhìn qua kia từng đạo sát khí trùng thiên tổ vu hóa thân, khóe miệng lóe lên một vòng đắng chát. Trên đời tại sao có thể có người như thế tộc, vì nhân tộc chi thân không vẹn vẹn là đem cựu chuyển huyền công tu luyện đến đệ bát chuyển, càng là hơn tế luyện thành vu tộc chấn tộc đại trận, thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Nay còn giảng hay không lý? Ở kia một đám đại la kim tiên hàng đầu Vô Thiên khóe miệng thì là lóe lên một vòng cười khổ, nghĩ chứng đạo hôn nguyên thật sự khó khăn như thế sao? Cái gì cũng tính toán đến. Hắn nhìn bố trí đại trận Trương Sở, làm sao lại hết lần này đến lần khác không có tính toán đến cái này nho nhỏ phục ma đại đế? Lẽ nào là cái này nhân kiếp sao? Vô Thiên cùng Như Lai vốn là một người có hai bộ mặt. Cái gọi là tam giới đại kiếp, kỳ thực chính là Như Lai mưu đồ chứng đạo hôn nguyên cử chỉ. Chỉ là, làm hắn không có nghĩ tới là, một nho nhỏ nhân tộc, lại là năng lực làm ra to lớn như thế bọn nước, nhường hắn bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn trở lại chính quy, đó chính là diệt Trương Sở cái này lượng biến đổi mới được. Thế nhưng, Vô Thiên nhìn kia sát khí trùng thiên đại trận, khẽ lắc đầu, khó a. Đô Thiên Thần Sát đại trận uy lực chi khủng bố, còn có người nào có thể so sánh hắn Vô Thiên rõ ràng hơn sao? Hắn nhưng là tự mình trải qua Vu Yêu đại chiến. Hắn của ban đầu, nhỏ yếu chỉ cần là bị đại chiến ảnh hưởng còn lại lan đến gần, rồi sẽ chết oan chết uổng. Hiện tại, Không Thiên khẽ lắc đầu, hắn thật đúng là không biết, chính mình có thể hay không phá Đô Thiên Thần Sát đại trận đâu. Chỉ là, hắn trong lòng có một loại dự cảm xấu, dường như liền xem như phá Đô Thiên Thần Sát đại trận, hắn cũng là không có khả năng chạm giết Trương Sở. Trương Sở tựa hồ là còn có kinh khủng hơn át chủ bài. Giết hắn. Vô Thiên đối với đi theo ở sau lưng mình những kia đại la kim tiên, chậm rãi nói, từng đạo yêu khí trùng thiên, ma khí dậy sóng thân ảnh, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới. Không thể không nói, yêu ma liên minh nội tình quả thực là khủng bố đến cực điểm. Đại La Kim Tiên, liền có gần trăm cái nhiều. Đây chính là Đại La Kim Tiên a. Tại Tây Du thời đại, trên đời lại là năng lực có gần trăm Đại La Kim Tiên, sao mà chi khủng bố? Chương 457, Đô Thiên Thần Sát 2, chương 457, Đô Thiên Thần Sát 2. Mỗi một cái tổ vu hóa thân cũng đối mặt với 7-8 cái Đại La Kim Tiên vây công, liền xem như tổ vu hóa thân lại thế nào lợi hại, hắn cũng không phải tổ vu a. Làm sao có khả năng gánh vác được 7-8 cái Đại La Kim Tiên vây công đâu? Huống chi, những kia Đại La Kim Tiên trong tay đều có nhất lưu thậm chí là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Trong lúc nhất thời, tổ vu hóa thân chỉ có phòng thủ lực lượng mà không tiến công lực lượng. Đến giờ phút này, Trương Sở cũng là không giấu nghề, trực tiếp liền để 12 tổ vu hóa thân hòa thành một thể. Một đạo tràn ngập vô tận uy nghiêm thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đại trận bên trong, chính là bản cổ đại thần chân thân. Chẳng qua là một cái bóng mờ, thế nhưng này hư ảnh đã là tương đối ngưng thật, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là chân thực đây này. Tay không tấc sắt bản cổ chân thân, nhìn qua kia từng đạo cầm trong tay tiên thiên linh bảo đại la kim tiên, trực tiếp thì cơ quyền đầu cứng sinh sinh đập đi lên. Ầm ầm. Thiên giới trong đỉnh đài lầu các, trong khoảnh khắc thì hóa thành một phấn. Chính diện ngạnh kháng một quyền đại La Kim Tiên, cũng là trong tay tiên tiên linh bảo bị đánh bay, thân hình cũng là lùi ra ngoài. Bất quá, đại La Kim Tiên quả thực là quá nhiều rồi, kia hư ảnh căn bản thì không kịp bổ đao, chỉ có thể là ứng đối nhìn kế tiếp đại La Kim Tiên công kích. Thời gian dần trôi qua, hư ảnh đã là vẻ mệt mỏi hiện lộ rõ, mà những kia yêu ma liên minh trong đại La Kim Tiên, một cũng không có giết sát. Thật sự là quá nhiều rồi, bọn hắn cũng là hợp thành đại trận, có thể đánh thành hiện tại bộ dáng, đã là ghê gớm sự tình. Đại La Kim Tiên cũng không phải rau cải trắng. Gần hàng trăm đại La Kim Tiên tạo thành đại trận, liền xem như thật sự hỗn nguyên, cũng là đau đầu hơn một phen. Bất quá, đến lúc này, mặc kệ là Trương Sở hay là Vô Thiên đều không có ý thu tay. Hai bên trừ phi là một bên chết vong, bằng không là tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Cũng không phải là không nghĩ bỏ qua, mà là không thể bỏ qua. Thả Trương Sở, đợi đến Trương Sở khôi phục lại tăng cường một phen thực lực, đó chính là thả hổ về rừng. Trương Sở rút lui. Kia không phải tương đương với là nhìn như Lai thôn vệ nhiều như vậy xá lợi, biến thành hỗn nguyên sao? Nếu như Lai thành hỗn nguyên, Trương Sở cái này ngăn cản hắn thành đạo người, hắn làm sao lại như vậy buông tha đâu? Liền xem như hắn muốn buông tha, hắn không thèm để ý, kia thủ hạ của hắn đâu? Chết tại trên tay Trương Sở nhiều như vậy yêu ma liên quân trong kim tiên, đại la, há lại nói buông tha liền bỏ qua. Ầm ầm. Theo một kích bạo hưởng, 12 tổ vu hóa thân ngưng tụ ra hư ảnh, trực tiếp liền bị đánh nát, biến thành 12 cái hóa thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đô Thiên Thần Sát đại trận bị phá. Mà kia gần hàng trăm đại la kim tiên cũng là không dễ chịu. Bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệnh, không ít cũng bị thương, vô cùng thương nặng. Vô Thiên thấy cảnh này, cuối cùng là xuất thủ. Chẳng qua, hắn đối mặt không phải nguyên khí đại thương tổ vu hóa thân, mà là Trương Sở. Không sai, vừa mới chém giết từ trước đến giờ đều là tổ vu hóa thân, còn có nào yêu ma liên minh trong yêu ma, Trương Sở cùng như Lai một thằng cũng không hề động thủ. Tiểu Nhi, Vô Thiên nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Trương Sở, chậm rãi nói, ngươi đầu hàng đi. Ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, đi theo tại bản tọa có thể để cho ngươi thành vì bản tọa hộ pháp. Dưới một người, trên vạn người. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, bản tọa là nên xưng ngươi là Vô Thiên đâu, hay là nên xưng ngươi là Như Lai? Vô Thiên không có chút nào ý phản đối, tựa hồ là chấp nhận một phen. Mà những kia đang chữa thương đại La Kim Tiên, nghe được xưng hô thế này, cũng là không có chút nào bất ngờ, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng là biết được việc này. Tên chỉ là cái danh hiệu. Vô Thiên lắc đầu, xưng bản tọa là cái gì đều được. Ngươi có thể nguyện hàng. Đầu hàng. Trương Sở nghiêm túc liếc nhìn Vô Thiên một cái, hắn thật là không nghĩ tới, đến giờ phút này, Vô Thiên lại là còn không có tắt chiêu hàng mình tâm tư. Bản tọa làm sao có khả năng đầu hàng đâu? Trương Sở lắc đầu, tại bản tọa mới đến ngươi bố cục lúc, bản tọa liền không khả năng đầu hàng. Hôn Nguyên hấp dẫn, như thế nào một hộ pháp có khả năng chống cự? Hôn Nguyên. Vô Thiên đồng tử có hơi co rụt lại, tựa hồ là nghe được chuyện gì buồn cười một dạng, ngươi cũng nghĩ chứng đạo Hôn Nguyên? Một tộc nhân, không có gì theo hầu nhân tộc, lại thì vọng tưởng chứng đạo Hôn Nguyên. Đây quả thật là tại người si nói mộng a. Hắn Vô Thiên, nhu đồ bao lâu, càng là có 5 vị thánh nhân trèo trống, mới dám nhu đồ một chút Hôn Nguyên, đồng thời còn không biết có được hay không. Lam Sơ, hắn thân làm Tiệt giáo đại đệ tử, không chính là bởi vì thái thượng hứa hẹn, có thể giúp hắn một lần, hắn mới đầu Tây Phương giáo. Đến Tây Phương giáo sau đó, càng là được đến phương Tây 2 vị thánh nhân ủng hộ, phóng thành lập Phật giáo. Lần này, càng là hơn kéo lên yêu tộc, lấy được nữ hoa nương nương ủng hộ. Thêm sư phụ của hắn Thông Thiên giáo chủ, chọn vẹn 5 vị thánh nhân ủng hộ, mới tới mức độ này. Trong đó gian khổ, lại há là người bình thường năng lực trải nghiệm. Thế nhưng, Trương Sở chỉ là một người tộc, cũng dám nghĩ. Thế nào? Trương Sở nhìn thoáng qua Vô Thiên, lẽ nào không làm không thể chứng đạo Hôn Nguyên sao? Năng lực, làm nhưng năng lực. Vô Thiên tựa hồ là bị Trương Sở Vô Chi tức tới muốn cười một dạng, ngươi hiểu rõ cái gì là hôn nguyên sao? Chỉ bằng ngươi nội tình, ngươi lấy cái gì biến thành hôn nguyên? Bản tọa đúng là nội tình không đủ. Trương Sở nghe sau khi tới, đó là tương đối nhận đồng gật đầu một cái, thế nhưng, hiện tại nội tình không phải đã tới sao? Ồ. Vô Thiên nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết hắn lời nói nội tình vì sao. Phật môn vài vị đại Phật xá lợi tử. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia lửa nóng, thậm chí cả tham lam lửa nóng, nếu là đều luyện hóa, bản tọa cửu chuyển huyền công chưa hẳn không thể đạt tới đệ cửu chuyển. Cửu chuyển thành thánh. Nói đến chỗ này, Trương Sở trong đôi mắt tựa hồ là lóe lên một tia hy vọng, cửu chuyển huyền công tu luyện đến đệ cửu chuyển, thật sự có thể thành thánh sao? Cửu chuyển thành thánh. Vô Thiên có chút thất thần nhìn Trương Sở, hắn nghĩ lại là đem cửu chuyển huyền công tu luyện tới đệ cửu chuyển, cưỡng ép chứng đạo hôn nguyên. Hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở lại là muốn đi này một con đường. Thế nhưng, 12 tổ vu cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều không có cửu chuyển thành thánh, Trương Sở chỉ là một người tộc, làm sao có khả năng cửu chuyển thành thánh đâu? Theo hầu không đủ, tu luyện cửu chuyển huyền công sẽ chỉ làm tự thân tan vỡ. Trừ phi, Trương Sở cũng là có tiên thiên căn cước tồn tại, hơn nữa là loại đó căn tính sâu dày tiên thiên đại thần mới được. Người có tư cách kia sao? Nghĩ đến nơi này, Vô Thiên mang theo chút ít chế giễu nhìn Trương Sở. Chương 458, có hay không có tư cách kia? 1. Chương 458, có hay không có tư cách kia? 1. Trương Sở ung dung cười một tiếng, luôn luôn phải thử qua sau đó phương có thể biết được. Cựu chuyển thành thánh, dù cho là không thể thành thánh, coi như vẹn vẹn nói đệ bát chuyển thực lực, đã là đủ mạnh mẽ. Hiện nay, Trương Sở đệ bát chuyển tu luyện, còn không tính là thái sao tinh thâm. Liền xem như thế, hắn đều có thể so ra mà vượt những kia tu luyện ức vạn năm đại la kim tiên, nếu là thật sự tu luyện đến đệ cựu chuyển, liền xem như không thể thành thánh, vậy cũng tất nhiên là hôn nguyên trì dưới đệ nhất người. Ha ha. Vô Thiên nở nụ cười lạnh, không nói gì nữa. Không cần phải. Nhiều lời, tất cả đều là muốn đánh rồi mới biết. Tại Trương Sở mưu đồ những kia xá lợi lúc, Vô Thiên đã là cùng Trương Sở thế bất lưỡng lập. Ngăn đường mối thủ, không đội trời chung. Chém. Một đạo ma quang trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới. Mà Trương Sở đến giờ phút này, cũng là lấy ra xương nhận kiếm, bắt đầu đối địch. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa mới đã là bị hao tổn, hiện tại liền xem như lấy ra, tác dụng cũng không là quá lớn. Huống chi, những kia bị thương đại la kim tiên cũng là cần phòng bị, kia bị hao tổn thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chính dễ đối phó những kia bị thương đại la kim tiên. Còn nữa nói, Trương Sở trong tay sát trận, nhưng cho tới bây giờ không phải một a. Trong tay hắn còn có một cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận nổi danh đại trận đâu. Chu Thiên Tinh Thần Đại Chiến, cho tới bây giờ, Trương Sở còn không có bạo lộ ra đâu. Cũng không phải là Trương Sở không nghĩ bại lộ, mà là hắn mơ hồ cảm giác được, nếu là kiếp nạn này thật sự liên quan đến nhìn Hỗn Nguyên Chi Đạo lời nói, tuyệt đối không thể năng lực đơn giản như vậy, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chỉ có chờ đến thời khắc mấu chốt nhất mới có thể lấy ra sử dụng. Thi Vương Đại Trận, lên. Cho nên, tại Trương Sở cùng Vô Thiên chém giết lúc, hắn cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, trực tiếp liền đem Thi Vương Đại Trận lấy ra ngoài. Lại thôn phệ nhiều máu như vậy thì, tiến giai thành bản cấp độ luyện thi đã là có hơn 600 có được, so sánh với trước, gần như là tăng lên gấp đôi. Dù cho là không có đại la kim tiên cảnh giới luyện thi, thế nhưng thời khắc này Thi Vương Đại Trận đã là không dùng kinh thường. Nếu là những kia đại la kim tiên không có có thụ thường, Thi Vương Đại Trận bắt bọn hắn thật sự chính là không có biện pháp gì. Hiện tại bọn hắn không phải bị thương sao? Thi Vương Đại Trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp liền đem những kia bị thương đại la kim tiên vây ở trong trận. Không cầu năng lực chém giết đại la kim tiên, chỉ cầu có thể kéo lại bọn hắn là được. Hiện tại Trương Sở hay là tại cùng Vô Thiên chém giết đâu? Nếu là lại xuất hiện vài vị đại la kim tiên ra tay với Trương Sở lời nói, Trương Sở bị thua đó chính là chuyện tất nhiên. Không thể không nói, cựu chuyển huyền công đệ bắt chuyển thật là cực kỳ cường hãn, bình thường tiên thiên linh bảo, đối với Trương Sở mà nói cơ hồ là không có bất kỳ tác dụng gì. Đánh ở trên người hắn, cũng là một vệt trắng thôi. Về phần những kia đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, Trương Sở hay là cần phòng bị một chút. Trước đây, đệ bắt chuyển cựu chuyển huyền công, ép căn bản không hề như thế cường hãn. Chủ yếu là, Trương Sở luyện hóa tiên thiên linh quang thật sự là quá nhiều rồi. Chỉ cần bị hắn cướp đi tiên thiên linh bảo, Trương Sở tại luyện hóa về sau, trực tiếp liền đem tiên thiên linh quang dung luyện ra đây, sau đó, luyện hóa đến nhục thân trong. Luyện hóa nhiều như vậy tiên thiên linh quang, trên cơ bản thì tương đương với là vì nhục thân dung luyện mấy chục món tiên thiên linh bảo. Thân thể như vậy, năng lực không mạnh mẽ sao? Vô Thiên thì là giẫm trên diệt thế hắc liên, Trương Sở công kích, trên cơ bản đều bị diệt thế hắc liên cản lại. Muốn làm bị thương Vô Thiên, cũng là tương đối khó khăn. Trừ phi là Trương Sở công kích năng lực xông phá diệt thế hắc liên phòng hộ. Thế nhưng, diệt thế hắc liên phòng hộ nếu là có thể dễ dàng như vậy tiểu xung phá, kia liền không thể xưng là diệt thế hắc liên. Dưới mắt, Trương Sở cùng Vô Thiên hai cái chém giết, kỳ thực chính là tại lẫn nhau hao tổn, xem ai không kiên trì nổi. Chẳng qua, đối với hai cái này mà nói, muốn đem đối phương mà chết, quả thực cũng là chuyện không thể nào. Cả hai cũng xưng được là pháp lực vô biên tồn tại, căn bản thì không cần lo lắng pháp lực khô kiệt. Chủ yếu nhất là, như thế chi chém giết, chỗ thời gian hao phí thật sự là quá lâu. Mặc kệ đối với Vô Thiên mà nói, còn là đối với Trương Sở mà nói đều không phải là chuyện tốt. Đối với Vô Thiên mà nói, nếu là thời gian hao tổn lâu, Như Lai liền có khả năng chứng đạo, đối với Trương Sở mà nói, Như Lai chứng đạo, hắn ở đâu còn có cơ hội lấy được những kia ẩn chứa đại pháp lực xá lợi. Cho nên, chém giết mấy canh giờ sau đó, Trương Sở trực tiếp thì hoành mở không thiên công kích, thân hình khẽ động, trực tiếp thì trốn vào đại trận bên trong. Và ở chỗ này đối phó Vô Thiên, còn không bằng trước tiên đem những kia bị thương đại la kim tiên cho diệt sát. Diệt giết bọn hắn, thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực tự nhiên có thể tăng trưởng mấy lần, đến lúc đó, lại tới đối phó Vô Thiên đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Vô Thiên muốn đánh vào đến đại trận bên trong, kia thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tặc tử, ngươi dám? Vô Thiên nhìn qua Trương Sở thân hình tiến vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong sau đó, trong nháy mắt thì phản ứng lại. Trương Sở đây là muốn diệt sát hắn những cái kia bị thương thủ hạ. Cho nên, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp thì đối với kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận công kích lên. Chỉ là, công kích của hắn dù cho là cực kỳ cứng hãn, có thể là muốn đánh tan thập nhị đô thiên thần sát đại trận, kia cũng không phải chuyện dễ. Trương Sở giờ phút này đã là cầm trong tay xương nhật kiếm, mang theo hắc sơn ấn, bắt đầu công sát dậy rồi những kia bị thương đại la kim tiên lên. Có kiếp vận phiên nơi tay, tại đây kiếp khí bộc phát lúc, kiếp vận phiên uy lực trong nháy mắt thì tăng trưởng gấp mấy trăm lần nhiều. Những kia vốn là bị thương đại la kim tiên, lại bị kiếp vận phiên dẫn dắt mà đến kiếp khí cuốn thân. Trong lúc nhất thời, đó là ngay cả sai lầm. Bị Trương Sở bắt lấy sai lầm, chẳng qua thời gian uống cạn chung trà đã là diện sát một đại la kim tiên. Hắn nguyên thần bị thập nhị đô thiên thần sát phiên thôn phệ, là nhục thân thì là bị thi vương phiên nuốt chửng lấy. Một bộ đại la kim tiên thân thể, trong khoảnh khắc, liền để thi vương phiên trong mấy chục cố luyện thi đã trở thành bản cấp độ luyện thi, có kim tiên chiến lực. Giết chóc chưa bao giờ đình chỉ, kiếp vận phiên uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Tại kiếp vận phiên gia chỉ phía dưới, mặc kệ là tổ vu hóa thân hay là chính Trương Sở, đều là thần cản giết thần, ma cản giết ma. Những kia bị thương đại la kim tiên, không có một cái nào có thể tại Trương Sở còn có tổ vu hóa thân trên tay chống nổi một thời ba khắc. Ngắn ngủi một cách giờ, đã là có hơn 10 vị đại la kim tiên chết bởi đại trận bên trong, đã trở thành thi vương phiên cùng với đô thiên thần sát phiên chất dinh dưỡng. Mà ngoài đại trận vô thiên cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Nhiều như vậy thủ hạ, hơn nữa là cực kỳ cường hãn thủ hạ, cứ như vậy biến mất, bị chém giết. Nếu như chờ đến Trương Sở trong tay thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực lên một tầng nữa, liền xem như hắn có diệt thế hắc liên hộ thân, vậy cũng đúng có khả năng thân tử đạo tiêu. Chỉ là, diệt thế hắc liên thân mình chỉ là giỏi về phòng thủ, cũng không phải thái giỏi về công kích. Nếu là có nhìn Chu Tiên kiếm ở đây, hoặc là bản cổ phi tại, phá vỡ này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Trong chớp mắt, theo Trương Sở lên trời, đến Trương Sở diện sát đại trận bên trong đại la kim tiên, đã là quá khứ 2 ngày. Tương đối thế gian mà nói, đã là quá khứ 2 năm. Chương 458, có hay không có tư cách kia? 2, chương 458, có hay không có tư cách kia? 2. Đại trận bên trong đại la kim tiên, đã là đều bị Trương Sở diệt sát. Một cỗ cảm nộ không ngừng tràn vào đến Trương Sở trong thức hải kim tính trong. 3000 đạo kim tính đang chiếu sáng rạng rỡ. Hiện nay, Trương Sở đã là triệt để lĩnh ngộ Tam Thiên pháp tắc, vì nguyên thần chứng thành đại la kim tiên thời cơ đã tới. Trong lúc nhất thời, chính đang yên lặng tế luyện nhìn đô thiên thần sát phiên Trương Sở đột nhiên thì phúc đến thì lòng cũng sáng ra, bắt đầu đột phá. Tại bây giờ trong tam giới, Trương Sở đột phá đại la kim tiên cách trở trên cơ bản không có. Năng lực ngăn đường sinh linh đã bị Trương Sở đều chém giết. Vô Thiên, Trương Sở hiện nay lại không sợ. Kết quả là, theo 3000 đạo kim tính không ngừng hướng phía trong thức hải hội tụ, thời gian dần trôi qua 3000 đạo kim tính đã là hòa làm một thể. Nói cách khác, Trương Sở tu luyện đại đạo đã là ngưng tụ ra đây. Lực. Tất cả trong tam giới, trong nháy mắt, lực chi đại đạo đã là triệt để hiện lên. Dung hợp Tam Thiên pháp tắc lực chi đại đạo, vừa xuất thế, trực tiếp thì phong vân thế hội. Mà chính đang tìm nhìn Xá Lợi Tôn Ngộ Không bọn hắn, cũng là ngẩng đầu hướng phía thiên thượng nhìn sang. Có nhân chứng đạo đại la. Trấn Nguyên Tử mặt lộ chấn kinh chi sắc. Tại tam giới đại kiếp thời khắc, lại là có sinh linh chứng đạo đại la. Này là bực nào cơ duyên? Cơ nào khí vận? Như cơ duyên này khí vận phía dưới, nếu là non trưởng thành, tương lai chưa hẳn không thể thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Chỉ là, nương theo lấy kia một cỗ khí tức lan tràn, mặc kệ là Tôn Ngộ Không hay là Na Tra, hoặc là bị bọn hắn cứu ra rất nhiều tiền quan, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc. Khí tức kia bọn hắn đều là tương đối quen thuộc. Đó là hơi thở của Phục Ma Đại Đế. Phục Ma Đại Đế không phải đã thành tựu đại la kim tiên sao? Sao lại một lần nữa chứng đạo? Lẽ nào? Trong lúc nhất thời, Thái Bạch Kim Tinh trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ không thể tin. Hai lần chứng đạo. Một lần là vì nhục thân thành tựu đại la kim tiên, lần này thì là vì nguyên thần thành tựu đại la kim tiên, nếu là một lần nữa pháp lực cũng có thể thành tựu đại la kim tiên lời nói. Kia Trương Sở chứng đạo Hỗn Nguyên, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Theo lực chi đại đạo lan tràn, Trương Sở nguyên thần cũng là đã xảy ra thủy biến. Trước đây, nghỉ lại tại huyệt khiếu trong những kia nguyên thần, trong khoảnh khắc thì tụ tập ở cùng nhau. Vì lực chi đại đạo làm chủ làm, còn lại pháp tắc là cảnh cây, lít nha lít nhít bao phủ lại Trương Sở tất cả nguyên thần. Đồng thời, theo nguyên thần thành hình, Trương Sở cựu chuyển huyền công cũng là vận chuyển. Nguyên thần lại là bắt đầu cùng nhục thân dung hợp. Theo dung hợp tiến hành, Trương Sở có thể cảm nhận được, trong thân thể truyền đến một cỗ đối với năng lượng khát vọng. Suy nghĩ khẽ động, những kia bị hắn vừa mới đoạt tới tiên thiên linh bảo trong tiên thiên linh quang đều liền bị rút ra. Sau đó liền bị luyện hóa. Theo từng đạo tiên thiên linh quang bị luyện hóa, Trương Sở thân thể đang nhanh chóng mạnh lên, mà pháp lực của hắn cũng là bắt đầu thay biến. Hắn mỗi một lọn pháp lực trong cũng ẩn chứa lực chi đại đạo tồn tại. Trong nháy mắt, Trương Sở mở mắt ra, trong tay hắn thập nhị đô thiên thần sát phiên đã là đem những tiên nguyên thần triệt để tiêu hóa. Thi vương phiên trong luyện thi đã là có hơn 5000 gồm có kim tiên cấp độ chiến lực, trên cơ bản đều là 1/10. Đến giờ phút này, Trương Sở cảm nhận được chính mình không có gì sánh kịp cường đại, dường như suy nghĩ khẽ động, là có thể luyện lại địa phong thủy hỏa đồng dạng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đây chỉ là ảo giác của hắn thôi, vừa mới đột phá ảo giác. Hiện nay, Trương Sở thực lực trên cơ bản là có thể cùng những kia tiên thiên đại thần nghị chống lại. Hắn đã là cùng Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên đại tiên loại hình đại thần thông giả, ở vào cùng một cấp bậc trong. Chỉ là, làm hắn tò mò là, rõ ràng lần này có chứng đạo Hỗn Nguyên cơ hội, vì sao những đại thần thông giả kia không có ra tay cướp đoạt ý nghĩa đâu? Trương Sở khó hiểu, chẳng qua, hắn thì không quan tâm. Hắn hiện tại muốn cướp đoạt thì là những kia xá lợi, chỉ có những kia xá lợi tới tay, hắn liền có khả năng chứng thành Hỗn Nguyên. Kết quả là, Trương Sở thân hình hiện lộ tại ở trong thiên đình, hướng phía Vô Thiên nhìn qua. Vô Thiên, Trương Sở lạnh giọng nói, giao ra xá lợi tử, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Hừ. Vô Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, ép căn bản không hề đi ra đại điện ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp liền lấy Diệt Thế Hắc Liên đem tất cả đại điện bao phủ ở cùng nhau. Hắn hiểu rõ, hiện nay, hắn tuyệt đối với không thể nào là Trương Sở đối thủ. Thân thể, nguyên thần đã là chứng thành đại la kim tiên, Trương Sở thực lực đã là trong tam giới đỉnh tiêm tồn tại. Chủ yếu nhất là, hắn có thể cảm nhận được, Trương Sở pháp lực đều đã là hướng phía chứng thành đại la kim tiên phương hướng thối biến. Ba cái đều lộ sắc thành công, Trương Sở đã là có thể xưng là chuẩn Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Đợi đến ba cái hợp nhất, Trương Sở có thể triệt để bước vào đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Mà hắn Vô Thiên cũng là một nguyên thần thuế biến đại la kim tiên thôi, về phần nhục thân, pháp lực còn đang thuế biến trong đấy. Chỉ một điểm này, hắn liền không khả năng là Trương Sở đối thủ. Trừ phi, trong tay hắn có tiên tiên chí bảo tồn tại. Thế nhưng, trong tam giới tiên tiên chí bảo đều là có chủ, hắn làm sao lại có đâu? Nhìn qua kia tựa như là xác rùa đen giống nhau Diệt Thế Hắc Liên vòng bảo hộ, Trương Sở lại là mảy may đều không có bận tâm ý nghĩa, trực tiếp liền cầm lấy xương nhật kiếm, chém đi lên. Mà liền tại Trương Sở công kích Hắc Liên vòng bảo hộ lúc, trong tam giới tất cả có tư cách thành tựu Hỗn Nguyên đại thần thông giả, cũng đem chờ mong đến cực điểm ánh mắt đặt ở Thiên Đình phía trên. Chỉ có Trương Sở diện sát Vô Thiên, tranh đoạt xá lợi từ sau đó, bọn hắn mới có cơ hội lần nữa trong đại kiếp chứng đạo Hỗn Nguyên cơ hội. Cho nên, bọn hắn đều là chờ mong đến cực điểm nhìn qua Trương Sở, hy vọng Trương Sở năng lực thành công. Cũng đúng thế thật vì sao? Trương Sở sát vào trong địa phủ, vì thập nhị đô thiên thần sát phiên thôn vệ nhiều như vậy oan hồn lệ quỷ, thậm chí là hấp thu không ít tổ vụ tinh huyết tình huống dưới, Minh Hà lao tổ cũng không có ngăn cản ý nghĩa. Thật sự là bọn hắn quá oan uổng. Thân làm khai thiên mới bắt đầu thì tồn tại sinh linh, thậm chí là đại thần thông giả, thật không dễ dàng gặp phải đại kiếp, có chứng đạo Hỗn Nguyên cơ hội. Lại là không thể ra tay cắt đoạn, ngược lại là muốn trơ mắt nhìn những sinh linh khác thành tựu Hỗn Nguyên, bọn hắn há có thể không mất ức. Dưới mắt, Trương Sở như thế cái thiên đình phục ma đại đế, đột nhiên thì lực lượng mới xuất hiện, thành lượng biến đổi. Nếu là nhất định thành tựu Hỗn Nguyên sinh linh, không thể thành tựu Hỗn Nguyên, kia cơ hội của bọn họ không liền đến. Thế là, bọn hắn cũng tương đối chờ mong Trương Sở năng lực đánh bại Vô Thiên, cướp đoạt xá lợi tử. Chương 459, Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. 1. Chương 459, Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. 1. Trương Sở trực tiếp liền đem Đô Thiên Thần Sát đại trận bố xuống dưới, đem Diệt Thế Hắc Liên hình thành vòng bảo hộ bao vây trong đó. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát phiên, tại thôn phệ gần hàng trăm đại La Kim Tiên sau đó, hiện nay mỗi cái tổ vu hóa thân thực lực đã là đạt đến đại La Kim Tiên cảnh giới. Dù cho là so ra kém thật sự tổ vu thực lực, thế nhưng vậy cũng đúng không thể so với bất luận cái gì đại La Kim Tiên yếu, thậm chí là muốn so một ít mới vào đại La sinh linh còn mạnh hơn nhiều. Nếu quả như thật muốn tương tự lời nói, vậy thì tương đương với là vu tộc trong đỉnh cấp đại vu thực lực. Chủ yếu nhất là tổ vu hóa thân kỳ thực cũng không có đem những kia đại La Kim Tiên nguyên thần đều thôn phệ, quả thực là quá nhiều rồi. Muốn hết toàn bộ tiêu hóa, căn bản thực sự không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá, nếu là đã trải qua kịch liệt chiến đấu, tiêu hóa tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Mà diễn sát Vô Thiên, công phá Diệt Thế Hắc Liên vòng bảo hộ, chính là phương thức tốt nhất. Hấp. Quát lạnh một tiếng phía dưới, 12 vị dường như rất giống ma thân ảnh xuất hiện ở đại trận bên trong, chính là 12 tổ vu hóa thân. Theo trận pháp vận hành, 12 tổ vu hóa thân, thời gian dần trôi qua dung hợp, một tựa như là thực chất bình thường hư ảnh xuất hiện, chính là bản cổ chân thân. Kia hư ảnh thu bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tiên tiên linh bảo, thế nhưng, bất kỳ cái gì sinh linh chỉ cần là năng lực nhìn lên một cái, thì có thể cảm nhận được khủng bố đến cực điểm lực lượng. Tựa hồ là mỗi một kích đều có thể phá hủy tất cả ngăn cản. Chỉ thấy kia hư ảnh nắm chặt nắm đấm, đối với kia Diệt Thế Hắc Liên hình thành vòng bảo hộ, gắng gượng đập đi lên. Ầm ầm. Chỉ là một kích, tại lực chi đại đạo ra chỉ phía dưới, kia Hắc Liên hình thành vòng bảo hộ đã là trực tiếp thì xuất hiện vết nứt. Nếu là chân chính 12 tổ vu, sợ là cũng không cần hình thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thì chỉ bằng vào bọn hắn, có thể kích hủy Vô Thiên cầm Diệt Thế Hắc Liên hình thành vòng bảo hộ. Tại vết nứt xuất hiện một sát na, Diệt Thế Hắc Liên ngay lập tức lại bắt đầu chữa trị, hơn nữa là trong chốc lát công phu, đã là chữa trị hoàn thành. Bất quá, điều này cũng làm cho Trương Sở nhìn thấy triệt để phá hủy Diệt Thế Hắc Liên hình thành vòng bảo hộ khả năng tính. Chủ yếu nhất là, nương theo lấy hư ảnh không ngừng công kích, tổ vu hóa thân thôn phệ nguyên thần cũng là đang nhanh chóng tiêu hóa. Tổ vu hóa thân thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Tổ vu hóa thân thực lực càng mạnh, kia hình thành hư ảnh thực lực tự nhiên cũng liền càng phát mạnh mẽ. Trương Sở cũng là dùng Diệt Thế Hắc Liên, bắt đầu luyện tổ vu hóa thân, tương trợ tại tổ vu hóa thân, nhanh chóng tiêu hóa thôn phệ những kia đại la nguyên thần, tăng lên hóa thân thực lực. Dù sao, khoảng cách lời nói thiên giới 33 ngày, còn có mấy ngày đâu. Nay đến ngày, đủ để khiến tổ vu hóa thân hoàn toàn đem những kia đại la kim tiên nguyên thần triệt để tiêu hóa. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, thời gian dần trôi qua, Hắc Liên chữa trị tốc độ đã là so ra kém hư ảnh đánh nát vòng bảo hộ tốc độ. Đoán chừng không được bao lâu, Diệt Thế Hắc Liên hình thành vòng bảo hộ, rồi sẽ triệt để bị kích hủy. Mà ở hạ giới trong Tôn Ngộ Không cùng với Na Cha bọn hắn cũng là mang theo cứu vớt tam giới nguyện vọng, hướng phía thiên giới giết tới đây. Cảm giác được điểm này tình huống sau đó, Trương Sở cũng là không còn lề mề. Trực tiếp thì đem hết toàn lực phát ra đại trận uy lực, muốn trong thời gian ngắn triệt để phá hủy Diệt Thế Hắc Liên hình thành vòng bảo hộ. Đến giờ phút này, cũng coi là đại kiếp khí nồng nặc nhất lúc. Kiếp vận phiên cũng là xuất hiện ở Trương Sở trên đỉnh đầu, vô tận kiếp khí không ngừng bị kiếp vận phiên thôn phệ, kiếp vận phiên uy lực cũng là càng phát mạnh mẽ lên. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Diệt Thế Hắc Liên hình thành vòng bảo hộ đã là bị triệt để phá hủy. Vô Thiên ở cung điện, cũng là tại lực lượng ảnh hưởng còn lại phía dưới, hóa thành một mịt. Bên trong đại điện tình huống cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mắt. Vô Thiên ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên, bên cạnh hắn thì là trong truyền thuyết chuyển thế linh đồng. Mà chuyển thế linh đồng quanh thân thì là bị 10 cái xá lợi bao vây lấy, không có tuyệt cường pháp lực, căn bản thì đánh không nát vòng bảo hộ kia. Cũng đúng thế thật chuyển thế linh đồng năng lực sống đến bây giờ nguyên nhân chỗ. cũng là những kia xá lợi không có bị vô thiên hoặc là chuyển thế linh đồng thôn vệ nguyên nhân, vì xá lợi còn không có gom góp đâu. Chẳng qua Trương Sở đã là sẽ không cho bọn hắn cơ hội nhường xá lợi gom góp. Tại xá lợi gom đủ trong chớp mắt ấy, chính là Như Lai trở về lúc kia Trương Sở còn tranh đắc con a. Vô Thiên, Trương Sở nở nụ cười lạnh, ngươi còn không giao ra chuyển thế linh đồng? Ha ha ha. Vô Thiên cười như điên, có bản lĩnh ngươi thì tới lấy a. Diệt Thế Hắc Liên trực tiếp thì xuất hiện ở Vô Thiên tòa hạ, mà trong tay của hắn cũng là xuất hiện vài kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Trương Sở cười lạnh một tiếng, lại là dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn một bên điều khiển nhìn thập nhị đô thiên thần sát đại trận, một bên thì là vì kiếp vận phiên dẫn dắt kiếp khí, hướng phía Vô Thiên mạnh vào qua. Vô tận kiếp khí, trong khoảnh khắc thì quấn quanh ở trên người Vô Thiên, nếu là có thể quan sát đánh giá khí vận tồn tại, có thể thấy rõ ràng, Vô Thiên khí vận đã là nhanh phải biến mất. Giết. Hư ảnh trực tiếp thì đối với Vô Thiên nện xuống đi. Cái gọi là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trước thực lực tuyệt đối, ép căn bản không hề chút nào tác dụng, trực tiếp liền bị đánh bay. Hóa thành lưu quang, sau đó, trực tiếp liền bị Trương Sở cướp đi, chấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Ép căn bản không hề cái gọi là chém giết, có chỉ là nghiền ép. Tại bàn cổ chân thân hư ảnh trước mặt, cái gọi là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, ép căn bản không hề chút nào tác dụng. Đối với hư ảnh không tạo được bất kỳ làm hại. Mấy kích sau đó, Vô Thiên trong tay tiên thiên linh bảo đã là đều bị Trương Sở cướp đi, thậm chí là Diệt Thế Hắc Liên cũng là đồng dạng. Luyện. Đến giờ phút này, Trương Sở làm sao có khả năng còn buông tha Vô Thiên đâu? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa dậy rồi Vô Thiên tới. Không có tiên thiên linh bảo tồn tại, Vô Thiên làm sao có khả năng là bản cổ chân thân hư ảnh đối thủ đâu? Trực tiếp chính là nghiền ép cục. Vẹn vẹn là hai quyền phía dưới, Vô Thiên nhục thân trực tiếp thì bị xé nứt, thậm chí là nguyên thần cũng là bị hao tổn. Đến cái này, lúc liền xem như Vô Thiên nghĩ muốn liều mạng, đều là không còn kịp rồi. Hư ảnh trực tiếp thì trấn áp Vô Thiên nhục thân, bắt đầu thôn phệ lên hắn nguyên thần tới. Mấy hơi thở trong lúc đó, Vô Thiên đã là biến mất tại trong tam giới, hóa thành đô thiên thần sát đại trận chất dinh dưỡng. Đến giờ phút này, đại trận bên trong đã là còn lại chuyển thế linh đồng, còn có nào bao trùm chuyển thế linh đồng xá lợi. Nhìn qua kia chuyển thế linh đồng lạnh nhạt ánh mắt, Trương Sở lại là không do dự chút nào ý nghĩa, trực tiếp liền để hư ảnh công kích dậy rồi kia xá lợi hình thành vòng bảo hộ. Chỉ để đánh tan vòng bảo hộ, thôn vệ kia xá lợi, Trương Sở liền có khả năng cựu chuyển huyền công thẳng vào đệ tiểu chuyển, nhục thân chứng thành hôn nguyên đại la kim tiên. Chẳng qua, những kia xá lợi thật sự dường như là xác rùa đen một dạng, liền xem như lại hư ảnh công kích phía dưới, cũng là thủ vững dừng. Mà ngoại giới Tôn Ngộ Không cùng với Na Tra, bọn hắn cũng là đánh lên trời đỉnh, đi tới thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên ngoài. Phục Ma đại đế, Tôn Ngộ Không ngoài đại trận, thét lên, chúng ta đã là sát lên thiên đỉnh. Hiện tại cái kia cứu trở về linh đồng, cứu sẽ linh đồng. Trương Sở nghe sau khi tới, âm thanh cũng là truyền ra ngoài, xá lợi ngươi đã tìm được chưa? Còn kém một khỏa vô cốt xá lợi. Chương 459, Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. 2, chương 459, Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. 2. Vô cô xá lợi liền là chính ngươi. Trương Sở hư lạnh một tiếng, ngươi vui lòng bản thân tọa hóa, thỏa mãn Như Lai. Lời vừa nói ra, ngoại giới Tôn Ngộ Không trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, Đường Tăng, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng còn có Bạch Long Mã cũng là đồng dạng. Về phần ở trong Thiên Đình những kia đại thần thông giả, thì là không có chút nào biểu tình khiếp sợ, dường như bọn hắn đã sớm biết cái chuyện này. Bọn hắn đều là vẹn vẹn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, chỉ có Tôn Ngộ Không vui lòng bản thân hy sinh, thành tựu Như Lai quá trình trong. Trương Sở đem kia vô cốt xá lợi cấp đi, mới xem như triệt để phá hủy mưu đồ, lúc kia, cơ duyên của bọn hắn thì đã đến. Tôn Ngộ Không hướng phía đứng một bên Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn sang, ta thật là vô cốt xá lợi sao? Ngộ Không. Quan Thế Âm tựa hồ là có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể là yên lặng gật đầu một cái. Tôn Ngộ Không lập tức thì chắp tay trước ngực, tựa hồ là chính đang suy nghĩ gì đồng dạng. Chỉ có Như Lai trở về, tam giới đại nạn mới xem như kết thúc, nếu là Như Lai không về, kia yêu ma liên minh liền không khả năng tiêu diệt. Không có Vô Thiên, còn có Hắc Thiên cái gì? Có thể khiến cho ta nhìn một chút linh đồng sao? Tôn Ngộ Không trầm mặc hồi lâu sau, âm thanh truyền ra. Không thể. Giọng Trương Sở cũng là truyền ra, muốn gặp linh đồng, trừ phi là ngươi năng lực công phá đại trận, hoặc là hóa thành vô cốt xá lợi. Lời này vừa nói ra, ở đây những kia cùng Tôn Ngộ Không tình cảm thân dày tồn tại, sắc mặt đều lại biến. Nếu là Phục Ma đại đế lừa gạt Tôn Ngộ Không lời nói, kia Tôn Ngộ Không coi như trắng tọa hóa. Chỉ là, trong tam giới những kia đại thần thông giả sắc mặt thì là có chút ma quái. Bọn hắn ép căn bản không hề mở miệng ngăn cản ý nghĩa. Bọn hắn thế nhưng quá rõ ràng Trương Sở tình kế. Trương Sở nhưng là muốn cướp đoạt xá lợi, đem cựu chuyển huyền công luyện tới đệ cựu chuyển, chứng thành hôn nguyên đâu. Việc này không gạt được những kia đại thần thông giả. Mà ở Trương Sở nói chuyện với Tôn Ngộ Không lúc, hắn vẫn như cũng là đang không ngừng công kích tới chuyển thế linh đồng trên người vòng bảo hộ đâu. Bất kể như thế nào, Trương Sở cũng là không có khả năng bỏ cuộc những kia xá lợi. Rốt cuộc, trừ ra Việt Thế Kính bên ngoài, Trương Sở Chu Thiên Tinh Thần đại trận còn không có sử dụng đâu. Sắc mặt biến hóa một hồi Tôn Ngộ Không, lại là thật sự đã tọa hóa, một viên xá lợi tử trực tiếp thì xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Ở chỗ nào xá lợi tử xuất hiện một sát na, đang vây quanh chuyển thế linh đồng xá lợi tử trong nháy mắt thì phát ra kinh người đến cực điểm hấp lực. Đồng thời, trực tiếp liền vượt qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận, rơi vào bên ngoài xá lợi tử bên trên. Kia vô cốt xá lợi trực tiếp liền tiến vào đến đại trận bên trong. Mà hết sức chăm chú Trương Sở, cũng là nhìn thấy đại trận bên trong vô cốt xá lợi. Hắn trực tiếp liền để hư ảnh cưỡng ép đem kia vô cốt xá lợi nắm trong tay, ngăn cản nhìn vô cốt xá lợi đi vào linh đồng nơi đó đi. Ngang ngược đến cực điểm lực lượng, đang không ngừng tránh thoát, mà Trương Sở lại là không có chút nào nóng nảy ý nghĩa. Dù sao khoảng cách 33 ngày thì chỉ còn lại không đến mấy canh giờ công phu. Và đến thời gian vừa tới, Trương Sở ngay lập tức sẽ đem vô cốt xá lợi trấn áp trong Việt Thế Kính, sau đó, những kia vẩn quanh tại linh đồng bốn phía những kia xá lợi cũng là chạy không thoát. Có chuyện gì vậy? Ngoại giới Đường Tăng bọn hắn đó là tương đối hoài nghi. Vì sao Tôn Ngộ Không đã là hóa thành vô cốt xá lợi, Như Lai Phật Tổ còn không có phục sinh đâu? Phục Ma Đại Đế. Kết quả là, Tiểu Bạch Long mở miệng, ngươi đem Ngô sư huynh làm sao vậy? Hừ. Trương Sở chỉ là hừ lạnh một tiếng, ép căn bản không hề hồi phục ý nghĩa. Chư vị, nhìn thấy màn này, Đường Tăng cũng là ngồi không yên, chúng ta công phá đại trận, xem xét tình huống làm sao. Chỉ là, những kia ở trong Thiên Đình đại thần thông giả, ép căn bản không hề mảy may phản ứng Đường Tăng ý nghĩa, bọn hắn cũng tại chăm chú nhìn chằm chằm đại trận bên trong tình huống. Đợi đến 33 ngày thời gian vừa tới, Trương Sở nếu là đem xá lợi tử trấn áp, đó chính là bọn họ xuất thủ thời điểm. Hôn nguyên cơ hội, bọn hắn làm sao có khả năng quan tâm kia Như Lai đâu? Chỉ là một Đường Tăng, lại làm sao có khả năng sử dụng được bọn hắn đâu? Mà trong tam giới cái khác đại thần thông giả, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm đại trận bên trong tình huống, bọn hắn chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đường Tăng nhìn trước mắt một màn này, có chút trợn tròn mắt. Bồ Tát, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là đưa ánh mắt đặt ở trên người Quan Thế Âm Bồ Tát, muốn biết một thứ gì. Chẳng qua, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là không đáp lời hắn ý nghĩa, ngược lại là nói, đầu tiên chờ chút đã. Sau đó, ta tự sẽ báo cho biết các ngươi tình huống cụ thể. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Đường Tăng nghi ngờ, chư bát giới, Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, Na Cha và những kia không biết Như Lai mưu đồ tồn tại, cũng nghi ngờ. Bọn hắn cũng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, dường như hiện tại cứu trở về Như Lai Phật Tổ đã có phải hay không chuyện gấp gáp nhất, ngược lại là không quan hệ sự tình cần yếu. Thời gian tại từng điểm trôi qua, trong tam giới kiếp khí cũng là càng phát nồng đậm lên, hư ảnh trong tay vô cốt xá lợi cũng là đang không ngừng chấn động. Chỉ là, không có chút nào tác dụng, nó căn bản thì dễ dụ mà không thoát kia hư ảnh bàn tay. Ầm ầm. Một tiếng im ắng oanh minh vang vọng tất cả tam giới toàn bộ sinh linh trong óc. 33 ngày thời gian đã là đến, vô số gông xiềng trong nháy mắt thì phá trừ. Từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức, trực tiếp thì theo tam giới các cái địa phương xông ra, tựa hồ là giải thoát rồi đồng dạng. Đồng thời, những kia ngang ngược đến cực điểm khí tức đang nhanh chóng hướng phía Thiên Đình mà đến. Mà giờ khắc này Trương Sở đâu? Cảm thụ lấy thời gian đã đến, hắn trực tiếp liền đem vô cốt xá lợi trấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Ma khí vận không còn chuyển thế linh đồng, bảo vệ nhìn quanh người hắn những kia xá lợi cũng là xuất hiện sơ hở. Trực tiếp liền bị bản cổ chân thân hư ảnh công phá, mấy viên xá lợi trực tiếp liền bị Trương Sở trấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Ngay tại Trương Sở định đem còn lại những kia xá lợi cũng cho trấn áp lúc, từng cái khủng bố trực tiếp bàn tay, lại là trực tiếp thì coi như không thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận cách trở, xuất hiện ở những kia xá lợi trước mặt. Trực tiếp liền đem xá lợi nắm trong tay, muốn mang ra đại trận. Các ngươi thật to gan. Nhìn thấy màn này, Trương Sở giận quát một tiếng, bản tọa liền hiểu, các ngươi muốn kiếm tiền nghi. Thế nào, ngươi có ý kiến? Theo những tia xá lợi bị đột nhiên xuất hiện đại tay nắm chặt, từng đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở đại trận bên trong, càng là hơn sát ý trùng thiên nhìn Trương Sở. Ngươi trẻ tuổi, đem xá lợi tử cũng giao ra đây, nếu không phải như vậy, ngươi liền chết chắc. Nhìn qua đứng ở bên trong đại trận từng cái đại thần thông giả, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo sát cơ. Chỉ bằng các ngươi sao? Cũng nghĩ nhường bản tọa bỏ cuộc chứng đạo hỗn nguyên cơ hội. Quả thực là tại người si nói ngọng. Âm thanh rơi xuống một khắc này, thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp thì vận chuyển. Đúng lúc này, trong tam giới tinh thần lập tức thì bạo động lên, từng mai thái cổ tinh thần trực tiếp thì hiện thế. Này này, cảm thụ lấy kia khủng bố đến cực điểm khí tức, những thân ảnh kia lập tức thì không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Sở, lẽ nào là? Chương 460, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. 1, chương 460, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. 1. Kia từng cái đại thần thông giả cảm thụ lấy kia khí tức quen thuộc, đều là vẻ mặt nhớ lại cùng chấn kinh chi sắc. Bọn hắn thật là không nghĩ tới, Vu Yêu hai tộc chấn tộc đại trận lại là đồng thời xuất hiện, đồng thời là xuất hiện ở cùng một cái sinh linh trong tay. Tối làm bọn hắn nghi ngờ là, Trương Sở từ trước đến giờ được đến nhiều như vậy vật liệu, tế luyện ra Chu Thiên Tinh Thần Thiên, liền xem như cùng cực thiên đình lực lượng, cũng là không có khả năng lại xuất hiện làm sơ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận huy hoàng. Chữ số chuẩn Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, 365 vị Đại La Kim Tiên, 47000 vị Kim Tiên, này như thế nào thiên đình năng lực lấy ra lực lượng? Rất nhanh, vẻ tham lam đã là phục hiện tại con mắt của bọn họ trong. Bình thường tiên thiên linh bảo còn chưa tính, những kia tuyệt thế sát trận thì cũng thôi đi. Thế nhưng, hiện tại bọn hắn đối mặt lại là một nho nhỏ Đại La Kim Tiên, cầm trong tay Hồng Hoang Tam Đại Sát Trận thứ 2 Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nếu là bọn hắn có thể hoàn chỉnh thu hoạch hai loại đại trận, liền xem như lần này thành tựu Hỗn Nguyên cơ hội không có đạt được, vậy cũng đúng không lỗ. Có hai loại tuyệt thế đại trận nơi tay, tế luyện cẩn thận một phen, liền xem như đối mặt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bọn hắn cũng là có không nói dũng khí cùng lực lượng. Này hai loại đại trận, vốn là danh xưng có thể chống lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại trận. Đặt ở một nho nhỏ Đại La Kim Tiên trong tay tự nhiên là không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng, phóng tại bọn họ dạng này chuẩn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong tay, kia cảnh ngộ tất nhiên là khác nhau rất lớn. Kết quả là, đại trận bên trong những kia đại thần thông giả, nhìn qua Trương Sở ánh mắt, đó là vừa có kinh ngạc, lại có tham lam. Người trẻ tuổi, một toàn thân trên dưới tràn đầy sát cơ đại thần thông giả nhìn Trương Sở mở miệng, nếu là ngươi vui lòng đem Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng với Chu Thiên Tinh Thần đại trận giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha. Trương Sở chỉ là nở nụ cười lạnh, trực tiếp thì ẩn vào đại trận bên trong. Trận sẽ nghĩ chuyện tốt, đem đại trận giao ra đây, tha chính mình một mạng. Trương Sở lại không phải người ngu, giao ra đại trận, hắn nhất định phải chết. Dựa vào đại trận, hắn chưa hẳn không thể cùng những kia chuẩn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chống lại một chút. Theo Chu Thiên Tinh Thần đại trận vận chuyển, thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận vận chuyển, từng đạo tinh lực, sát khí trực tiếp thì hướng phía kia đại trận bên trong đại thần thông giả công kích qua. Mà Trương Sở thì là nuốt ở đại trận bên trong luyện hóa những kia bị hắn đoạt tới xá lợi tử. Hiện tại, tăng cường thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Việt Thế Kính cũng là bị Trương Sở lấy ra ngoài, xem như hai cái đại trận trận nhãn. Không có tiên tiên chí bảo hay là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo trấn áp trận nhãn, căn bản liền không khả năng ngăn chống đỡ được những kia đại thần thông giả công kích. Làm sơ yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận năng lực lợi hại như thế, không chính là bởi vì có Đông Hoàng Trung cùng với Hà Đồ Lạc Thư gia chỉ sao? Bàn cổ hư ảnh lần nữa hiện ra ở đại trận bên trong, Chu Thiên tinh thần đại trận chỗ tiếp dẫn thái cổ tinh thần chi lực, trực tiếp thì ra chỉ tại hư ảnh phía trên. Trong khoảnh khắc, kia hư ảnh liền cùng cái chân nhân không có khác nhau chút nào. Hư ảnh bắt đầu độc đấu dậy rồi những kia đại thần thông giả, mà những kia không có tham dự cướp đoạt hỗn nguyên cơ hội đại la kim tiên, nhất là trải qua Vu Yêu đại trận đại la kim tiên, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở này đột nhiên nổi lên phục ma đại đế trong tay, ra đô thiên thần sát đại trận bên ngoài, càng là có Chu Thiên tinh thần đại trận tồn tại. Nhất là những yêu tộc kia, bọn hắn trong mắt đều có chút đỏ lên. Đây chính là yêu tộc trấn tộc đại trận, làm sao lại đến một tán sát yêu tộc quái tử thủ trong tay đâu? Bất kể như thế nào, những kia đại trận bên ngoài đại la kim tiên đã là không có tranh đoạt hôn nguyên cơ hội tâm tư. Quả thực là lần này tranh đoạt quá mức hung hiểm, nếu là sơ ý một chút, kia thật sự chính là trăm triệu năm tu hành một khi là được rỗng. Trước đó hôn nguyên cơ hội tranh đoạt, liền xem như 10 phần hung hiểm, vậy cũng đúng kém xa lần này hung hiểm a. Những kia tranh đoạt hôn nguyên cơ hội tồn tại, trong tay thế nhưng không có khả năng chống lại hôn nguyên thủ đoạn. Rất rõ ràng, hiện nay phục ma đại đế chính là tại gian lận. Bản thân thực lực thì đủ cường hành, còn mang theo có thể chống lại hôn nguyên thủ đoạn. Nếu là ở tranh đoạt trong quá trình, trực tiếp đem bọn hắn chém giết, cũng không tính là phá hư quy củ đi. Hôn nguyên cùng đại la ở giữa khoảng cách, thật sự là thái quá xa. Thành thì hôn nguyên, cũng không cần đối với những kia đại la xuất thủ, cũng coi là tiềm quy tắc. Thế nhưng, hiện tại Trương Sở, không giống nhau, hắn bản thân liền là đỉnh tiêm đại la kim tiên, trong tay lại có chống lại hôn nguyên thủ đoạn. Nếu là thật sự tại thành tựu hôn nguyên trước đó đại khai sát giới lời nói, bọn hắn những thứ này đại la thế nhưng gánh không được. Chỉ có những kia chuẩn hôn nguyên đại la kim tiên mới có sức đánh một trận. Sư phụ, hai vị sư huynh. Tiểu Bạch Long nhìn xem nhìn tình huống trước mắt, lại là hơi nghi hoặc một chút, đây là có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Chư Bát Rơi sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không phải bình thường tồn tại, đây chính là Huyền Đô đại pháp sư ký danh đệ tử, đối với ở thiên địa mật tân hay là hiểu rất rõ. Tại sự việc không có sáng tỏ trước đó, hắn có lẽ là không rõ ràng, thế nhưng, sự việc sáng tỏ sau đó, hắn thì hết sức rõ ràng. Như Lai tên kia, hiện tại, Chư Bát Giới trực tiếp thì không gọi Phật tổ, vì tam giới là thế cục, muốn cướp đoạt Phật môn nội tình, chứng thành hôn nguyên chi đạo. Nói đến chỗ này, Chư Bát Giới lại là có chút bi thương. Cái kia đại sư huynh, Tôn Ngộ Không, coi như là chết vô ích. Không vẹn vẹn là Như Lai chưa có trở về, Tôn Ngộ Không cũng là tọa hóa. Giải thích thế nào? Tiểu Bạch Long còn là có chút không rõ. Quả thực là hắn ra đời quá muộn, đối với một ít mật tân biết đến thật là không nhiều. Nguyên bản dựa theo Như Lai dự toán, Chư Bát Giới giải thích một phen, chúng ta tất nhiên năng lực tại 33 ngày thời khắc cuối cùng, đánh bại Vô Thiên, đại sư huynh cũng là thân hóa xá lợi. Sau đó, Như Lai liền có thể thôn vệ những kia xá lợi, vì vô thượng đại pháp lực chứng thành hôn nguyên chi đạo. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, lại là nhiều phục ma đại đế như thế cái lượng biến đổi. Nhưng hắn nhu đồ, mọi thứ đều phó mặc. Kia, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại thần thông giả là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch Long càng là hơn nghi ngờ. Rất nhiều đại thần thông giả, hắn đều là nghe cũng chưa từng nghe qua tồn tại. Đồng thời, những kia đại thần thông giả thực lực quả thực là quá mạnh mẽ. Nếu là tam giới đại loạn lúc, bọn hắn chỉ cần có một nguyện ý ra tay, tam giới đại loạn thì lắng lại. Đương nhiên là vì cướp đoạt hôn nguyên cơ hội. Kia trước đó lúc, vì sao không có ra tay cướp đoạt đầu? Ta làm sao biết? Chư Bát Giới lắc đầu. Kỳ thực, trong lòng của hắn còn là có một đoán. Chương 460, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. 2, chương 460, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. 2. Chẳng qua, hắn thì không dám xác định có phải thật vậy hay không, chỉ có thể là đưa ánh mắt đặt ở đứng ở một bên Quan Âm Bồ Tát trên người. Không sai, Quan Âm Bồ Tát cũng không có tiến vào đại trận bên trong cấp đoạt hôn nguyên cơ hội ý nghĩa, hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm. Rất đơn giản. Quan Âm nhìn Chư Bát Giới ánh mắt cũng là mở miệng, trong giọng nói mang theo khẽ khẽ phẫn uất tâm ý, rất rõ ràng là có chút không phục, Như Lai là được đến chữ số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ủng hộ. Cho phép hắn, tại đây một lượng kiếp trong, coi đây là mưu đồ chứng thành Hỗn Nguyên. Chẳng qua, hắn cơ hội chỉ là tại 33 ngày thời khắc cuối cùng, như là vượt qua thời gian, vậy liền chứng minh, Như Lai cũng không có cái đó khí vận. Những kia bình thường không lộ diện đại thần thông giả là có thể vào sân. Nghĩ hắn Quan Âm, thực lực sao mà mạnh, lại là không có đạt được rất nhiều thánh nhân ủng hộ, ngược lại là Như Lai đạt được ủng hộ, hắn há có thể không phấn uất. Dưới mắt, rất rõ ràng, Như Lai là không về được, liền xem như quay về, cũng không biết cần vượt qua bao nhiêu vạn năm. Đến lúc này, Tiểu Bạch Long cuối cùng là đã hiểu, chính là nhà mình Phật tổ cùng vài vị đại lao đã đạt thành thỏa thuận, nhường mấy vị kia đại lao cho hắn hộ tống, nhường thành công thì hôn nguyên đại la kim tiên. Những kia đại lao thì đồng ý, đồng thời cũng là cấp ra thời hạn, cũng là 33 ngày, hơn nữa là nhường tất cả thực lực cao hơn Như Lai đại thần thông giả, tại đây sau 33 ngày đều không được tại Như Lai tranh đoạt. Chuyện quan trọng dựa theo nguyên kế hoạch, Như Lai tất nhiên là có thể thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới là xuất hiện Trương Sở như thế cái lượng biến đổi. Gắng gượng chụp xuống một viên xá lợi, nhường Như Lai không thể trở về, kéo qua thời gian, cho những kia đại thần thông giả hạ tràng cơ hội. Mà Trương Sở cũng là trở thành phong bạo trung tâm. Kia phục ma đại đế hắn có cơ hội không? Tiểu Bạch Long nhìn Quan Thế Âm còn có đứng ở một bên Thái Bạch Kim Tinh nói, không biết. Mặc kệ là Quan Thế Âm hay là Thái Bạch Kim Tinh đều là lắc đầu. Bọn hắn là thực sự không biết. Không có đến một khắc cuối cùng, lại có ai dám nói cái đó đại thần thông giả có thể thành tựu hôn nguyên đâu? Mà giờ khắc này, Trương Sở chính ở bên trong đại trận, điên cuồng ngươi vận chuyển cựu chuyển huyền công, bị hắn thôn phệ vào thể nội xá lợi, cũng là tại cựu chuyển huyền công luyện hóa phía dưới, bề ngoài phong ấn bắt đầu chậm rãi hư hại lên. Chỉ có đem những kia phong ấn kích phá, Trương Sở mới có thể luyện hóa xá lợi bên trong năng lượng. Nhiều như vậy bên trong Phật môn chuẩn hôn nguyên đại la kim tiên lực lượng, Trương Sở nếu có thể thật sự tất cả đều luyện hóa, cựu chuyển huyền công, tất nhiên là có thể tu luyện tới đệ cựu chuyển. Theo cựu chuyển huyền công không ngừng vận chuyển, kia một viên xá lợi đã là xuất hiện sơ hở. Khủng bố đến cực điểm năng lượng, trong khoảnh khắc ngay tại Trương Sở thể nội bạo phát. Kia mang theo Phật môn lực lượng năng lượng, đang điên cuồng độ hóa nhìn Trương Sở nguyên thần. Nếu là Trương Sở thật sự công nhận những thứ này lý niệm, Trương Sở thì xem là khá luyện hóa xá lợi, kia cũng sẽ chỉ là trở thành Phật môn một tôn khôi lỗi. May mắn, Trương Sở tu luyện cựu chuyển huyền công, vu tộc trấn tộc chi công, đủ để giúp đỡ Trương Sở chống cự những kia ăn mòn. Đồng thời, có kiếp vận phiên tại bảo vệ, Trương Sở nguyên thần vẫn luôn cũng duy trì nhất tuyến thanh minh. Theo cựu chuyển huyền công vận chuyển, những kia bộc phát xá lợi tử trong năng lượng thật nhanh bị luyện hóa, đã trở thành Trương Sở ngang ngược thân thể năng lượng. Một viên xá lợi tử bị luyện hóa, Trương Sở thực lực lại tăng trưởng thêm đến cấp độ, đã là nhanh muốn đuổi kịp những kia đại trận bên trong yếu một điểm chuẩn hôn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Mà Trương Sở trong tay xá lợi có chừng hơn 10 mai, đủ để cho thực lực của hắn đuổi kịp những kia chuẩn hôn nguyên đại la kim tiên thực lực. Theo không ngừng luyện hóa, Trương Sở thực lực cũng là đang không ngừng tăng cường. Thời gian dần trôi qua, hắn đã làm mò tới cựu chuyển huyền công đệ cựu chuyển ngưỡng cửa. Chẳng qua, dù cho là có xá lợi tử tồn tại, hắn muốn đột phá tới đệ cựu chuyển cũng là khá khó khăn. Thật mỏng một lớp màng, ở trong mắt Trương Sở dường như liền cùng lệch trời là không sai biệt lắm. 10 cái xá lợi đều luyện hóa, cũng là không có đánh phá tầng mộ kia. Đến giờ phút này, Trương Sở trong tay đã là không có xá lợi tử. Bất quá, Trương Sở lại là mảy may cũng không có đi ra khỏi đại trận ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp thì lấy ra bị hắn cướp đi những kia tiên thiên linh bảo, hơn nữa là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Luyện. Theo cựu truyền huyền công vận chuyển, kia tiên thiên linh bảo trực tiếp liền bị dung luyện thành đơn thuần đến cực điểm năng lượng, dùng để cường đại Trương Sở thân thể. Diệt thế hắc liên bị luyện hóa, linh thiếu cung đăng cũng là bị luyện hóa. Từng kiện được từ bên trong Phật môn tiên thiên linh bảo đang nhanh chóng biến mất. Chẳng qua, liền xem như thế, Trương Sở vẫn như cũng là không có đột phá tới huyền công cựu truyền tình trạng. Dường như, thật là hắn nền móng không sâu, tiên thiên căn tính không dày đồng dạng. Đến giờ phút này, Trương Sở cũng là không có khả năng từ bỏ, hắn trực tiếp thì lấy ra thi vương phiên, nhìn qua thi vương phiên trong kia 1-2 ngàn cỗ kim tiên cấp luyện thi, hay là mấy vạn cỗ phi thi tầng thứ luyện thi. Hắn trực tiếp liền đem tất cả luyện thi bản nguyên cho rút đi ra đây, rót vào hắn trong thân thể huyệt khiếu trong, cường hóa tự thân huyệt khiếu. Luyện thi bản nguyên dung nhập, huyệt của hắn khiếu cũng là càng thêm mạnh lên. Hắn có thể cảm nhận được, tu luyện tới cựu truyền huyền công đệ cựu truyền đã đang ở trước mắt, chẳng qua, trong tay hắn đã là không có tài nguyên. Tận đến giờ phút này, Trương Sở rốt cục đưa ánh mắt rơi vào đại trận bên trong những kia trên người đại thần thông giả. Nếu là ngươi và giao ra xá lợi tử. Trương Sở hiện thân tại đại trận bên trong, trong đôi mắt đều là điên cuồng tâm ý, ta có thể thả các ngươi ra đại trận. Nếu là không giao. Hừ. Lời mặc dù là còn chưa nói hết, thế nhưng những kia đại thần thông giả đều hiểu Trương Sở ý nghĩa. Chẳng qua, hiện nay ngược lại là không có bất kỳ cái gì một đại thần thông giả lập tức liền cự tuyệt. Quả thực là, mới bao lâu không có nhìn thấy Trương Sở. Bọn hắn ngay tại trên người Trương Sở cảm nhận được làm sơ tại trên người tổ vu mới có thể cảm nhận được khí tức. Hiện nay Trương Sở tuyệt đối là có thể xưng là chuẩn hôn nguyên đại la kim tiên. Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận rơi vào chuẩn hôn nguyên đại la kim tiên trong tay, cùng rơi vào đại la kim tiên trong tay, phát huy ra uy lực tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Nếu là bình thường đại la kim tiên nắm giữ lấy Đô Thiên Thần Sát đại trận, đừng nói là chống lại hôn nguyên đại la kim tiên. Những kia chuẩn hôn nguyên đại la kim tiên là có thể đem bọn hắn chém giết. Thế nhưng, Trương Sở không giống nhau a. Trước đó lúc, hắn nắm giữ nhìn hai cái đại trận, vì thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân, càng là hơn vì Chu Thiên Tinh Thần đại trận ra chỉ kia hư ảnh. Cho nên, kia hư ảnh thực lực dù cho là so ra kém hôn nguyên đại la kim tiên, thế nhưng kia cũng không phải bọn hắn trong thời gian ngắn năng lực đánh bại. Cũng đúng thế thật, vì sao dây dưa lâu như vậy nguyên nhân chỗ. Dưới mắt, Trương Sở thực lực tiến thêm một bước, kia đại trận uy lực mạnh bao nhiêu, còn phải nghĩ sao? Kết quả là, đại trận bên trong đại thần thông giả nhóm xa vào đến trong trầm mặc. Hôn nguyên cơ hội, này không biết là đợi bao nhiêu cái ước vạn năm mới có cơ hội để bọn hắn bỏ cuộc. Bọn hắn thật là không muốn a. Đây chính là thành tựu hôn nguyên cơ hội a. Trương Sở cũng là đang yên lặng cùng đợi những kia đại thần thông giả lựa chọn. Chương 461, hết chọn bộ, 1, chương 461, hết chọn bộ, 1. Các ngươi cũng đang suy nghĩ gì đấy? Một giọng nói vang lên, hắn liền xem như có Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận lại như thế nào. Hắn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực sao? Lời vừa nói ra, đông đảo đại thần thông giả cũng nghiêm nghị mà kinh. Bọn hắn lại là bị cấp khí mê mẩn tâm trí. Không sai, Trương Sở trong tay đúng là có Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, thì tính sao? Mặc kệ là thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận hay là Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cũng phải cần không ít đại thần thông giả cộng đồng bố trận mới có thể phát huy ra uy lực. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận thì là cần 12 vị tổ vu cộng đồng bố trận mới có thể phát huy ra chống lại thánh nhân thực lực. Chu Thiên Tinh Thần đại trận muốn phát huy ra uy lực mạnh nhất thì là cần 365 vị đại la kim tiên cùng với 47000 vị kim tiên phương có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vẹn vẹn hai cái điều kiện này, thực sự không phải Trương Sở năng lực đạt tới. Mà bọn hắn liên hợp lại sau đó, cho dù là chân chính Hỗn Nguyên đều có thể đấu một trận, huống chi là có thể so với Hỗn Nguyên đại trận đâu. Kết quả là, đại trận bên trong đông đảo đại thần thông giả qua lại liếc nhau một cái sau đó, không hẹn mà cùng trực tiếp thì xuất thủ, đối với Trương Sở thì xuất thủ. Vô số bảo quang, thần thông, trong khoảnh khắc thì rơi vào Trương Sở hiện thân chỗ. Tại bọn họ không hẹn mà cùng động thủ một khắc này, Trương Sở đã là cảm nhận được nguy cơ. Thân hình của hắn trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ. Liền xem như vậy, cũng là chịu ảnh hưởng. May mắn, Trương Sở tu luyện cựu chuyển huyền công, hơn nữa là đã đạt đến cựu chuyển huyền công đệ bát chuyển đỉnh phong. Nếu không phải như vậy, thì kia vô tận công kích cũng đủ để cho Trương Sở bị thương nặng. Quả nhiên không hổ là tại thời đại hồng hoang thì sống sót đại thần thông giả. Trương Sở khẽ mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn đã là gần toàn lực sử dụng kiếp vật viên, không nghĩ tới, cũng là ảnh hưởng tới bọn hắn một cái chớp mắt thôi. Kỳ thực, nghĩ cũng phải, năng lực tồn tại đến nay đại thần thông giả, kia thất lễ khí vận ngập trời hàng người, lại làm sao có khả năng tùy tiện liền bị kiếp khí ảnh hưởng đâu? Kiếp vận phiên năng lực ảnh hưởng bọn hắn một cái chớp mắt, đã là cực kỳ khó lường đại sự. Dường như là lục hồn phiên một dạng, có thể khiến cho thánh nhân phát cái bất tỉnh, đã là trong hồng hoang đỉnh cấp chí bảo. Nhìn qua ở bên trong đại trận ra tay đánh nhau đại thần thông giả, Trương Sở trong đôi mắt đều là lo lắng tâm ý. Dù cho là đại trận uy lực rất mạnh mẽ, thế nhưng thực chất cũng không đủ đại la kim tiên, căn bản thì không phát huy ra đại trận uy lực. Đối mặt với nhiều như vậy đại thần thông giả của Minh Loạn Tạc, đại trận có thể là nhịn không được. Trương Sở thì là yên lặng luyện hóa năng lượng, khôi phục thương thế. Thời gian tại từng điểm trôi qua, thời gian dần trôi qua, đại trận đã là bắt đầu run rẩy lên, tùy thời liền có khả năng bị những tia đại thần thông giả công phá. Oeng. Ở chỗ nào chút ít đại thần thông giả trong công kích, tựa như là thực chất bình thường bản cổ hư ảnh trực tiếp thì tán loạn, hóa thành 12 cái tổ vu hóa thân. Hóa thân lóe lên, trực tiếp liền trở về thập nhị đô thiên thần sát phiên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong khoảng thời gian ngắn, thập nhị đô thiên thần sát đại trận là dùng không được. Dưới mắt, cũng chỉ còn lại có do Việt Thế Kinh trấn áp Chu Thiên Tinh Thần đại trận, nếu là Chu Thiên Tinh Thần đại trận vừa vỡ, Trương Sở muốn trực diện những tia đại thần thông giả, hoặc là rời khỏi thế giới Tây Du. Nhìn qua thập nhị diện đô thiên thần sát phiên thượng di tản rất nhiều sát khí, Trương Sở thì là sắc mặt u ám. Trước đây, hắn cho rằng thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao đều có thể đỉnh chút ít tác dụng, không nghĩ tới, lại là không chịu được như thế. Ép căn bản không hề chống nổi một thời ba khắc. Nhìn xem lên trước mặt đô thiên thần sát phiên, Trương Sở trầm mặc một hồi sau đó, lại là nghiêm mặt, hiển nhiên là có dự định. Hắn vung tay lên, kia thập nhị diện đô thiên thần sát phiên trực tiếp liền trở về trong thức hải, cửu chuyển huyền công cũng là vận chuyển. Đồng thời, theo cửu chuyển huyền công vận chuyển, đô thiên thần sát phiên phía trên cũng là xuất hiện khẽ khẽ lực lượng, không ngừng bị cửu chuyển huyền công rút đi ra, dùng cho Trương Sở tu luyện. Không sai, Trương Sở lại là định đem đô thiên thần sát phiên luyện nhập thể nội, hóa thành tự thân lực lượng. Chủ yếu nhất là, Trương Sở có thể cảm nhận được đô thiên thần sát phiên trong tổ vu tinh huyết lực lượng. Luyện hóa những thứ này tổ vu tinh huyết, cửu chuyển huyền công thì vô cùng có khả năng trực tiếp đột phá. Cử động lần này cũng là tăng cường rất nhiều Trương Sở tự thân tiên thiên căn tính. Cửu chuyển huyền công không ngừng vận chuyển, hàng luồng tổ vu tinh huyết bị Trương Sở không ngừng luyện hóa. Bởi vì thập nhị đô thiên thần sát phiên vốn là Trương Sở tế luyện mà thành, ngược lại là không có cảm nhận được trở ngại gì, tất cả đều là tương đối thuận lợi. Tinh huyết bị luyện hóa, Trương Sở thân thể cường độ đang không ngừng tăng lên, trên người hắn chọn tốt 365 cái chủ huyết thiếu, còn có 47000 cái phụ huyết thiếu, cũng là đang không ngừng cường hóa lấy. Thời gian ngắn ngủi trong, đã là tăng cường nhiều gấp mấy lần. Mà Chu Thiên Tinh Thần đại trận ở chỗ nào chút ít đại thần thông giả công kích phía dưới, cũng là run rẩy không ngừng, thời gian dần trôi qua, từng đạo vết nứt xuất hiện. Ngoài đại trận quan chiến những kia chưa tham dự tranh đoạt đại la kim tiên, kim tiên nhìn thấy màn này, không có chút nào do dự, trực tiếp lại bắt đầu rời xa. Chuyện như vậy không phải bọn hắn năng lực lẫn vào, vẹn vẹn là đại trận vỡ tan ảnh hưởng còn lại, là có thể làm bọn hắn hồn phi phách tán, thậm chí là chân linh phá toái. Trong lúc nhất thời, những kia khoảng cách tương đối gần kim tiên, đại la đã là biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng qua, đại trận nhìn như lung lay sắp đổ, thực chất, khoảng cách đại trận triệt để bị phá còn rất xa. Đã là không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng qua Chu Thiên Tinh Thần đại trận, thế giới Tây Du trong thái cổ tinh thần, tích xúc tinh thần chi lực quả thực là quá nhiều rồi. Mà giờ khắc này Trương Sở thì là đang toàn lực luyện hóa thập nhị đô thiên thần sát phiên, đem đô thiên thần sát phiên luyện hóa vào thể. Ông nương theo lấy thức hải một hồi oanh minh, thập nhị đô thiên thần sát phiên đã là bị triệt để luyện hóa, Trương Sở thân thể trong khoảnh khắc thì đạt đến một khủng bố đến cực điểm độ cao. Liền xem như vậy, hắn cửu chuyển huyền công vẫn như cũng là không có đột phá tới đệ cửu chuyển. Dường như, cửu chuyển huyền công đệ cửu chuyển chính là một truyền thuyết, một âm lưu đồng dạng. Bất quá, Trương Sở đúng là cảm nhận được lực lượng tăng cường. Ầm ầm. Chu Thiên Tinh Thần đại trận triệt để bị công phá, những kia đại thần thông giả cũng là gắt gao khóa chặt Trương Sở chỗ. Người trẻ tuổi. Đại thần thông giả nhìn qua Trương Sở ánh mắt tràn đầy sắc cơ, ngươi nhất định phải chết. Chương 461, hết trọn bộ, 2, chương 461, hết trọn bộ, 2. Mà ở đại trận bị phá trong chớp mắt ấy, Trương Sở trực tiếp liền đem Việt Thế Kính cho thu vào trong thức hải. Hắn đã là chuẩn bị tùy thời đường chạy. Nhìn qua khí tức vẻ bại tinh thần phiên, Trương Sở khỏe mắt trong lóe lên một tia tàn nhẫn. Luyện. Đến hàng vạn mà tính tinh thần phiên trực tiếp thì bị thu vào Trương Sở kia huyệt khiếu trong. Sau đó, Chu Thiên Tinh Thần đại trận trực tiếp ngay tại Trương Sở trong thân thể vận chuyển. Oeng. Từng đạo thái cổ tinh quang xuyên việt rồi thời gian không gian, trực tiếp thì rơi vào trên người Trương Sở. Không, là trực tiếp quán thâu đến Trương Sở trong thân thể. Cựu truyền huyền công tại thời khắc này, dường như là ngựa hoang đức cương bình thường, điên cuồng lên. Tinh quang không ngừng bị luyện hóa, mà Trương Sở huyệt khiếu trong nguyên thần cũng là tại tinh quang gia trì phía dưới, nhanh chóng cường đại. Tại đem Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng với Chu Thiên Tinh Thần đại trận luyện nhập thể nội Trương Sở, đã là tương đương với có không lượng pháp lực, cùng với bản cổ chân thân bình thường nhập thân. Trong khoảnh khắc, hơi thở của Trương Sở trực tiếp thì xuyên qua tất cả thế giới Tây Du tam giới. Tựa hồ là đang tuyên cáo, Trương Sở đến. Hắn đã là chứng thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đồng dạng, mà những kia đại thần thông giả nhìn thấy màn này, cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Chẳng qua, bọn hắn không ai có rời đi ý nghĩa, bọn hắn đợi thêm. Nếu là Trương Sở thật sự có thể đem hai cái này đại trận triệt để luyện nhập thể nội, kia Trương Sở tất nhiên là có thể chứng thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu là, Trương Sở không chịu nổi, trực tiếp bị nó bạo. Kia Trương Sở tất nhiên là chết không có chỗ chôn nơi, mà những kia bị Trương Sở luyện hóa xá lợi, cũng là sẽ quay về tại nguyên điểm. Kia cơ hội của bọn họ liền đến. Vô tận tinh lực quán thâu phía dưới, Trương Sở thân thể điên cuồng bành trướng, trong khoảnh khắc đã là có hàng tỷ trượng cao. Bất quá, liền xem như vậy, hắn vẫn như cũng là không có đem những kia tinh lực triệt để tiêu hóa. Chu Thiên tinh thần đại trận ngưng tụ tinh lực, sao mà khủng bố? Như thế nào năng lực tùy tiện tiêu hóa? Mà giờ khắc này, Trương Sở đúng là xa vào đến trong nguy cơ. Như là không thể đem những kia nhập thể tinh lực luyện hóa, hắn thật là có thể bạo thể mà chết. Hiện tại, liền xem như Trương Sở muốn ngừng dừng cũng không làm được. Cảm giác được điểm này tình huống, hắn đưa ánh mắt đặt ở Việt Thế Kính phía trên. Hắn nếu là có thể luyện hóa những kia tiên tiên linh bảo tiên tiên linh quang, kia vì sao không thể đem Việt Thế Kính cũng cho cưỡng ép luyện hóa đây? Chẳng qua, có thể luyện hóa vạn vật cựu chuyển huyền công, tại đối đầu Việt Thế Kính lúc, tựa hồ là không có chút nào tác dụng. Cảm giác được điểm này tình huống sau đó, Trương Sở tận lực khống chế chính mình, đem Xá Lợi giao ra đây. Nếu không, bản tọa liền xem như không thể chứng đạo, cũng là năng lực diệt ngươi và. Những kia đại thần thông giả thì là vì nhìn xem kẻ ngốc giống nhau con mắt nhìn Trương Sở một chút. Thì hiện tại Trương Sở tình huống, nếu là dám luận động, sợ là lập tức liền muốn bạo thể mà chết. Chỉ là, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, Trương Sở dù cho là không thể luyện hóa Việt Thế Kính, lại là có thể lợi dụng Việt Thế Kính tạm thời trấn áp một chút trong thân thể bành trướng đến cực điểm năng lượng. Một sát na, Trương Sở đã là đánh nát một đại thần thông giả thân thể, mấy viên Xá Lợi trực tiếp đã đến Trương Sở trong tay. Giao ra đây. Lời vừa nói ra, đã có phải không nghĩ trước đó như vậy bất lực. Trong tay có Xá Lợi đại thần thông giả đem Xá Lợi giao ra. Vừa mới cái đó đại thần thông giả dù cho là không có bị Trương Sở chém giết, vậy cũng đúng bị thương rất nặng, cái này lượng kiếp đừng nói là chứng đạo. Chờ thêm mấy cái lượng kiếp sau đó, có thể hay không triệt để khôi phục đều là khó mà nói. Đồng thời thực lực đến Trương Sở bây giờ tầng lần về sau, trừ phi là bọn hắn rời khỏi tầng giới, bằng không, Trương Sở tùy thời cũng có thể tìm được bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn tiện nghi không có chiếm đường, ngược lại là bị hủy nhục thân, đả thương nguyên thần. Tất cả Xá Lợi cũng quy hết về Trương Sở trong tay, hắn trực tiếp liền đem tất cả Xá Lợi luyện hóa. Mà theo những kia Xá Lợi luyện hóa, Trương Sở có thể cảm nhận được, cái kia cựu chuyển huyền công đột phá, trực tiếp thì nhục thân thành thánh. Chỉ là, còn không phải hôn nguyên thôi, đây là ở vào khoảng hôn nguyên cùng đại la ở giữa cảnh giới. Thời cơ một tới, tùy thời đều có thể thành tựu hôn nguyên cảnh giới. Chẳng qua, Trương Sở nguy cơ vẫn không có giải quyết. Vô tận tinh lực còn đang không ngừng quán đâu, chẳng qua, vừa mới đột phá cựu chuyển huyền công, luyện hóa năng lượng tốc độ tăng cường quá nhiều, trong lúc nhất thời, ngược lại là uy hiếp không ngờ Trương Sở. Giờ phút này, Trương Sở trên người kia vô tận năng lượng, điên cuồng hướng phía Việt Thế Kính quán đâu. Từng cái thế giới trực tiếp thì hiện lên ở Trương Sở trong lòng, hắn tùy thời cũng có thể Việt Thế mà đi. Nhưng mà, đối với hắn tình huống hiện tại, tựa hồ là không có chút nào tác dụng. Hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì tiếp lấy hướng phía Việt Thế Kính quán thâu năng lượng. Thời gian dần trôi qua, Việt Thế Kính tựa hồ là bắt đầu theo cựu chuyển huyền công cùng Trương Sở dung hợp đồng dạng. Theo Việt Thế Kính dung hợp, Trương Sở rốt cục thân thể, pháp lực, nguyên thần bắt đầu điên cuồng thủy biến. Một cỗ áp đảo chư thiên vạn giới khí tức, theo Việt Thế Kính liên thông lối đi hướng phía chư thiên vạn giới mà đi. Hắn đã từng đi qua thế giới, tựa hồ là đạt được một chút chỗ tốt, hắn chưa từng đi thực lực, bị khí tức bao trùm sau đó, tất cả yêu ma quỷ quái hoàn toàn biến mất. Chư thiên vạn giới, tại lúc này, nhân đạo đang thịnh. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng lan tràn đến chư thiên vạn giới tiếng vang, trên đời vị thứ nhất phân thuộc nhân đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện. Chư thiên vạn giới tất cả nhân tộc, mặc kệ là thực lực cao hay là thấp, cũng cảm nhận được một hồi đến từ sâu trong nội tâm vui sướng. Còn không đợi chư thiên vạn giới sinh linh triều bái, chứng đạo Hỗn Nguyên chứng sở, khí tức đột nhiên trong lúc đó dường như là biến mất đồng dạng. Mà trong thế giới Tây Du, nguyên bản ở vào Trương Sở vị trí phía trên, có một con khỉ xuất hiện. Ho ho ho.